Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 481 đến 500. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ngươi đã nghĩ xong, khi còn lo lắng cái gì, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này chờ ngươi. Tiêu Dật khóe miệng hơi hơi giơ lên, hơi hơi ưỡn ưỡn eo, cười nhạt nhìn đầy mặt đỏ ửng Sang Sa nói, a, là... San Sa hơi sững sờ, lập tức minh bạch Tiêu Dật ý tứ, cả người một trận khẩn trương run rẩy, yếu kém thân hình chậm rãi bò hướng Tiêu Dật bên cạnh, nước mắt liên tục không ngừng theo San Sa khóe mắt trượt xuống. San Sa rối rắm một lát, cuối cùng vẫn là đưa ra tay run rẩy chưởng, chậm rãi tiếp được Tiêu Dật quần. Nhìn Tiêu Dật tráng kiện và giữ tận dương vật từ trong quần tránh thoát mà ra, San Sa giống như bị lôi điện đánh trúng bình thường, cả người nhất run rẩy, nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra. Nàng và bạn trai kiệt khắc là thanh mai trúc mã người yêu, hai người từ nhỏ là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Từ nhỏ, bọn hắn chính là toàn bộ mọi người trong mắt tối xứng một đôi kim đồng ngọc nữ. San Sa từ trong sơ bắt đầu, đối với thật sâu yêu bên trên kiệt khắc, mà kiệt khắc cũng đem hắn toàn bộ yêu cho San Sa. San Sa vốn là cho rằng, mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân, vốn là cho rằng, đời này, nàng chỉ sẽ có kiệt khắc một cái nam nhân. Nhưng là hiện tại, nhìn kia giữ tợn màu tím hồng đại cung thịt, San Sa thống khổ, gian nan nuốt nước miếng một cái sau, San Sa cuối cùng vẫn là há mồm ra, chậm rãi đưa ra cổ, run rẩy đem Tiêu Dật cung thịt chậm rãi nuốt vào trong miệng, cung thịt thượng lưu lại tinh dịch cùng dâm thủy hương vị, làm San Sa nhịn không được muốn buồn nôn. Từ nhỏ đến lớn, San Sa vẫn là lần thứ nhất cấp miệng nam nhân giao, cho dù là yêu tha thiết vị hôn phu kiệt khắc, San Sa đều không có cấp kiệt khắc hàm quá, vẫn luôn có thích sạch sẽ San Sa, đối khẩu giao vẫn luôn phi thường mâu thuẫn. Nhưng là hiện tại, nàng lại đem chính mình lần thứ nhất bú liếm cho một cái mới vừa quen không bao lâu cậu bé. San Sa đột nhiên cảm thấy chính mình tốt hạ lưu mà bẩn, đây là thái độ của ngươi sao? Ngươi đã đều lựa chọn hầu hạ ta, vậy hầu hạ tốt một chút, ngươi đã không thể thay đổi bị cuộc sống cường bạo vận mệnh, vậy không bằng là tốt rồi, tốt hưởng thụ. Tiêu Dật vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve San Sa tóc dài màu vàng kim, tà ác đạm cười nói, thật tốt ngậm nó, sau đó để ta côn thịt tại trong miệng của ngươi quất cắm, cũng chớ quên như là hôn môi liếc mắt một cái mút hút nó, dùng đầu lưỡi che chở nó. Nước mắt liên tục không ngừng theo San Sa khóe mắt trượt xuống, San Sa lại chỉ có thể cố nhịn ghê tởm, dựa theo Tiêu Dật yêu cầu, bắt đầu nhẹ nhàng liếm láp mút hút Tiêu Dật đại côn thịt, tùy theo từng đợt bị liếm láp mút hút khoái cảm truyền đến. Lại tăng thêm loại này trộn người khác lão bà tà ác cảm giác thành tựu, Tiêu Dật nguyên bản nhuyễn nằm sấp côn thịt, cuối cùng bắt đầu chậm chậm lại lần nữa cương lên. Tiêu Dật côn thịt cương lên sau thật sự là quá lớn, làm San Sa miệng nhỏ bị bỏ vào căn phòng, San Sa thậm chí cảm giác mình bị côn thịt chận muốn ngạt thở đi qua. An Địch thiếu gia, a, có thể sao, đã thực cứng, nếu không, chúng ta vẫn là bắt đầu đi. San Sa hiện tại chỉ muốn mau chóng cùng Tiêu Dật ân ái, mau chóng kết thúc điều này làm cho nàng cảm thấy xấu hổ và hạ lưu tội ác, sau đó đem chính mình dơ bẩn thân thể hoàn toàn tắm nhanh chóng, đem hôm nay toàn bộ đều quên đi, vội vã như vậy bị của ta đại côn thịt đờ tờ sao. San Sa tiểu thư nhìn đến cũng là thực đói khát nha, San Sa tiểu thư, ngươi có bao nhiêu lâu không có cùng ngươi vị hôn phu ân ái nữa nha. Tiêu Dật trêu đùa nhìn đang tại cấp chính mình bú liếm San Sa, theo không gian ma phương bên trong lấy ra camera hướng về đang tại thống khổ mút hút chính mình đại côn thịt San Sa nói, a, An Địch thiếu gia, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn đến Tiêu Dật dùng camera hướng về chính mình, San Sa lập tức sợ hãi lui đứng lên tử, có chút phẫn nộ nhìn Tiêu Dật, ta nói, ta muốn lưu một chút ngươi nhược điểm tại trong tay ta, như vậy, ta mới có thể yên tâm ngươi, không phải sao? Tiêu Dật vi cười nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta đem sự tình làm xong, cái này ta sẽ trả lại cho ngươi. Nhưng là, San Sa khẩn trương nhìn camera, sợ hãi nói, có thể ngươi nếu đem cái video này phát ra ngoài, kia, ta đây chẳng phải là đời này đều xong rồi, ta, không như vậy, ta làm sao có thể đủ yên tâm đâu này. Tiêu Dật tiếp tục dùng camera quay chụp San Sa trắng nõn làn da, vươn tay bắt đầu cởi bỏ San Sa hồng nhạt quần áo trong, mảng lớn theo ngực lộ ra đến tuyết trắng mềm mại. Làm Tiêu Dật lập tức một trận mắt thèm, San Sa da vốn giống như mỡ đông vậy tinh tế tuyết trắng, mà ngực này đoàn thịt mềm, tất càng làm cho nhân thèm nhỏ dãi. Ý thức được Tiêu Dật đối với chính mình làm toàn bộ, Sansa đột nhiên kinh hoảng đẩy ra Tiêu Dật tay, gắt gao ôm lấy chính mình đãng lộ ra nửa vú, khẩn trương nói, không, không được, ta không muốn, Sansa tiểu thư, ngươi đều làm đến bước này, chẳng lẽ ngươi bây giờ muốn buông tha cho sao, dương vật đều đã hút, hiện tại cho ta trang thuần khiết, Tiêu Dật biến sắc, đột nhiên trở nên có chút không kiên nhẫn nói, nếu như ngươi không muốn coi như, ta cũng không nghĩ ở trên thân ngươi lãng phí quá nhiều thời gian, 40 vạn Mỹ Kim, ta nghĩ, nguyện ý giúp của ta nhân có rất nhiều, nguyện ý cho ta ân ái nữ nhân càng nhiều, nói xong, Tiêu Dật nhắc tới quần, làm bộ phải đi, không muốn, An Địch thiếu gia, ta sai rồi, ta làm ngài chụp, chính là cầu ngài nhất định không muốn cho người khác nhìn, nói, Sansa ngậm thống khổ nước mắt, lại lần nữa ghé vào Tiêu Dật trên người, đem Tiêu Dật quần cởi xuống, mở ra phấn nộn miệng nhỏ nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật đại côn thịt. Tiêu Dật cầm máy quay phim một bên tận tình quay chụp, một bên đối với Sansa hạ lệnh, đem ngươi quần áo trong cùng áo ngực thoát. Lúc này đây, Sansa tự hồ là hạ quyết tâm, cũng không có tiếp tục một chút chống cự, chính là ngoan ngoãn dựa theo Tiêu Dật mệnh lệnh, đem quần áo trong cùng áo ngực chậm rãi cởi xuống, ngượng ngùng đem nửa người trên của mình lõa thể toàn bộ triển lộ đi ra. Đem ngươi tay thả ra, Tiêu Dật nhìn camera trung Sansa ngượng ngùng ôm ngực bộ dáng, càng trở lên cảm giác thú vị lên, đặc biệt Sansa kia kiều đỉnh tuyết nộn quả lê hình vú, vú tuy rằng không lớn, nhưng là thắng tại tuyết trắng tinh tế, hình dạng là tốt rồi giống như một cái quả lê bình thường mê người, đặc biệt kia phấn nộn đầu vú nộn tựa như muốn chảy ra nước, đầu vú bốn phía, cũng chỉ có một vòng nhỏ phấn nộn quần vú, nếu không phải cẩn thận nhìn, thậm chí đều nhìn không tới có quần vú tồn tại. Tiêu Dật giống như một cái chuyên nghiệp quay phim sư bình thường hướng về Sansa vú quay chụp. An Địch thiếu gia, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu chưa? Sansa thẹn thùng vô cùng trốn tránh, nước mắt trong suốt theo khóe mắt chậm rãi trượt xuống, hóa thành từng giọt trong suốt bọt nước nhỏ giọt rơi tại giống như mỡ đông vú bên trên, làm tuyết trắng yêu kiều nhũ có vẻ càng thêm mê người. Như thế nào? Sansa tiểu thư xem ra là không nhịn được. Ngươi vẫn không trả lời ta, có bao nhiêu lâu không cùng ngươi vị hôn phu ân ái rồi hả? Tiêu Dật một tay cầm máy quay phim, một tay hướng về Sansa vú đưa ra đi ra ngoài, một phen cầm chặt tuyết trắng trong sáng yêu kiều nhũ, hưởng thụ bóp nhẹ lên. Ân An Địch thiếu gia, ta, không phải là, ta chỉ nghĩ nhanh chút kết thúc. Sansa xấu hổ mím môi, gương mặt ủy khuất giải thích, trả lời vấn đề của ta. Tiêu Dật dùng camera hướng về Sansa xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhỏ tiếng quát lớn, bán, nửa năm, Sansa cơ hồ là bản năng nhỏ giọng nói, hắn mê thượng đánh bạc sau, cũng rất ít về nhà, chớ nói chi là cùng ta làm loại chuyện đó, khó trách, Sansa tiểu thư như vậy nhanh không nhịn nổi, nếu như vậy, ta đây sẽ thanh toàn ngươi đi, hôm nay, khiến cho thiếu gia ta đến thật tốt cho ngươi sung sướng, nếm thử làm nữ nhân khoái hoạt. Tiêu Dật liếm liếm đầu lưỡi, đối với Sansa hạ lệnh, chính mình đem váy cùng quần lót thoát, ngồi lên. Vâng, nhìn Tiêu Dật kiên đỉnh giữ tận côn thịt, Sansa nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hai má hiện lên một tia sắc mặt ửng đỏ, vô cùng khẩn trương đứng lên, run rẩy đem quần của mình cùng quần lót cởi xuống. Tuyết trắng chân đẹp cùng phấn nộn mông cong lập tức nhìn một cái không sót gì xuất hiện ở Tiêu Dật camera hình ảnh bên trong. Nhìn Sansa trong suốt không rảnh xinh đẹp chân cùng kia trong suốt lóng lánh mượt mà mông cong, Tiêu Dật nhịn không được ca ngợi, Sansa tiểu thư, da của ngươi phu là ta đã thấy nữ nhân bên trong tuyệt nhất, tựa như là mỡ dây ngọc bình thường trong suốt lóng lánh, thật đúng là mê người. Tiêu Dật lời còn chưa nói hết, tùy theo Sansa khép lại tuyết bạch vô hà hai chân đem thân thể thẹn thùng chuyển qua, Tiêu Dật ánh mắt lập tức bị Sansa giữa hai chân một màn kia phấn nộn hấp dẫn, Sansa hai chân gốc rễ. Thế nhưng không có một tia tạp sắc, cũng là tuyết trắng như vậy phấn nộn, liền tóc gáy cùng lông mu đều không có một cây. Bạch hổ, Tiêu Dật lập tức tại trong tâm hô nhỏ một tiếng, Sansa huyệt, dĩ nhiên là ít vô cùng gặp bạch hổ huyệt, thậm chí như là kia một chút cạo lông mu nữ nhân như vậy, tuy rằng nhìn cũng là trụi lũi, nhưng là âm hộ bên cạnh cuối cùng vẫn là lưu vòng tiếp theo màu đen lấm tấm, mà Sansa âm hộ bốn phía, bạch bạch tịnh tịnh, tinh khiết không tì vết. Căn bản nhìn không ra một tia tạp sắc, chỉ có trời sinh bạch hổ, mới có thể như thế sạch sẽ. Này cũng khó trách, Sansa vị hôn phu sẽ thua tán gia bại sản. Tiêu Dật kiếp trước thời điểm xem qua một phần phân tích nữ nhân khác biệt huyệt cấp nam nhân vận thế sinh ra ảnh hưởng văn vẻ, cảm giác nói vẫn có một chút đạo lý, được đến rất nhiều nhân nhận thức có thể, nhưng là chân chính Bạch Hổ Huyệt, Tiêu Dật thật đúng là lần thứ nhất gặp được. Bạch Hổ Huyệt cũng không là bình thường nam nhân có thể đờ tờ, không có cường đại vận thế, đờ tờ Bạch Hổ Huyệt, khí vận không tốt nam nhân, tự nhiên là muốn xui đến đổ máu. Bất quá, khí thế cường hãn, có thể tráo được Bạch Hổ Huyệt, này Bạch Hổ Huyệt cũng là có thể cấp nam nhân mang đến vô cùng tốt tẩm bổ, không chỉ có đối với thân thể của nam nhân có rất tốt bổ dưỡng tác dụng, hơn nữa, còn có thể làm nam nhân vận thế càng thêm vượng. Nhìn sang xa trời sinh cực phẩm Bạch Hổ Huyệt, Tiêu Dật lập tức chủy sàm không thôi, nhìn sang xa nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày như trước vẫn là không có nằm sấp mở chân kỵ đi lên, Tiêu Dật lập tức có chút không kiên nhẫn hạ lệnh, sang xa tiểu thư, vừa mới ngươi không phải là còn thực đói khát thực cần phải sao, như thế nào, hiện tại cho ta giả trang cái gì xử nữ, trên kỵ mình đến động, chính ngượng nghịu khép lại hai chân, do dự sang xa, nghe được Tiêu Dật thúc giục, lập tức cả người nhất run rẩy, hai tay gắt gao xoay tại cùng một chỗ, đỏ ửng hai má bên trên bởi vì khẩn trương mà chảy xuống mồ hôi, này vẫn là sang xa lần thứ nhất cùng trừ bỏ vị hôn phu bên ngoài nam nhân làm loại này xấu hổ sự tình. Nhìn Tiêu Dật ngẩng cao côn thịt, một cổ tội ác cảm cùng xấu hổ cảm không ngừng xung kích sang xa đơn thuần tâm linh, thuần khiết và chuyên tình sang xa, chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày có thuộc chính mình yêu tha thiết vị hôn phu kiệt khắc, cùng mặt khác một cái nam nhân yêu đương vụng trộm. Sang xa xấu hổ nghiêng đầu qua chỗ khác, thống khổ nhìn thoáng qua trên bàn trà cùng vị hôn phu kiệt khắc chụp ảnh chung, trong lòng yên lặng nói một câu kiệt khắc, thực xin lỗi, sau, cuối cùng nắm chặt quả đấm, cắn răng ngượng nghịu đi đến Tiêu Dật trước người, chậm rãi mở ra hai chân, hướng về Tiêu Dật phần hông ngượng ngùng ngồi lên. Tiêu Dật an nhàn nằm dựa vào ở trên sofa, hưởng thụ nhìn đầy mặt xấu hổ, thẹn thùng không thôi sang xa kia đỏ ửng mặt tròn, dùng camera hướng về sang xa mở ra Bạch Hổ Mật Huyệt một trận quay chụp, rất sợ bỏ lỡ này hơn 10 vạn mọi người khó được nhất ngộ cực phẩm Bạch Hổ Huyệt mỗi một cái chi tiết. Sang xa hai chân da rất non, rất trơn, rất tinh tế, ma sát tại Tiêu Dật thô ráp đùi bên trên, làm Tiêu Dật cảm giác rất là hưởng thụ. Tùy theo sang xa mềm mại thân thể chậm rãi trầm xuống, côn thịt nhẹ nhàng chỉ vào sang xa môi mật bên trên, mẫn cảm môi mật bị lửa nóng đầu chim đứng ở nháy mắt, một cổ khoái cảm tê dại lập tức kích thích sang xa sang cả người nhất run rẩy, nghĩ đến sắp chuyện phát sinh tình, sang xa nước mắt lại lần nữa cuồn cuộn rơi xuống, trên hai má xấu hổ đỏ ửng càng thêm lửa nóng, nhìn đến, sang xa tiểu thư còn không có tiến vào trạng thái, nhanh chút, không muốn ma ma thẳng thẳng, tiền ngươi còn cần hay không, ngươi cái bộ dạng này, xem ra là ước gì ngươi vị hôn phu hiện tại liền bị người ta giết chết, đều đã đến bước này, còn cấp lão tử giả trang cái gì xử nữ, ân, Tiêu Dật hơi hơi vặn vẹo vòng eo, dùng camera nhắm ngay chính mình côn thịt kề sát môi mật, có chút khẩn cấp không chờ được muốn đem côn thịt đâm vào sang xa âm đạo, nhưng là bởi vì thực sự quá khẩn trương, sang xa môi mật như trước vẫn có một chút khô cạn, Tiêu Dật liên tiếp thử vài lần, đều không có đem côn thịt trật vào sang xa chặt chẽ huyệt động. Ân, An Địch thiếu gia thực xin lỗi ta có chút khẩn trương, ta lập tức liền tốt, ân, sang xa cố nhịn nhục nhã nước mắt, chậm rãi đưa ra mềm mại thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng cầm chặt Tiêu Dật côn thịt, mông cong hơi hơi nhếch lên, dùng tay khống chế Tiêu Dật tráng kiện côn thịt nhẹ nhàng cọ làm chính mình môi mật cùng miệng âm đạo, a ân, quy đầu ma sát hòn le khoái cảm, làm sang xa nhịn không được áp lực thở gấp, tính là trong lòng lại là kháng cự, sang xa mật huyệt như trước vẫn là tại mãnh liệt kích thích phía dưới tiết ra trơn ướt dâm thủy, thân thể đối với tình yêu bản năng nhu cầu, làm sang xa dần dần tiến vào trạng thái, bắt đầu kìm lòng không được hít mắt, lộ ra một tia mê ly thần sắc, tùy theo sang xa mật huyệt chảy ra trơn ướt dâm thủy, sang xa mông cong hơi hơi nhếch lên, bàn tay cầm chặt Tiêu Dật thịt căng nhắm ngay chính mình chặt chẽ miệng hang, thân thể chậm rãi trầm xuống, mượn dùng thân thể sức nặng, Tiêu Dật quy đầu cuối cùng là chậm rãi đâm vào sang xa chặt chẽ vô cùng mật huyệt, một trận phong phú khoái cảm lập tức thổi quét mà đến, sang xa cả người mảnh rung mạnh, thật giống như bị lôi điện đánh trúng bình thường sợ run, mông cong một trận dồn dập rung động, đỏ ửng cổ hơi hơi ngửa ra sau, giơ cao mảng lớn tuyết trắng tinh tế, ít hầu hơi hơi nhúc nhích, phát ra một trận mất hồn và xấu hổ thở gấp, a ân. Ách, Tiêu Dật nhịn không được nhẹ nhàng hừ một tiếng, quy đầu bị bọc lấy qua lại cọ sát cảm giác, làm Tiêu Dật mẫn cảm quy đầu một trận tê dại, tại quy đầu đâm vào sang xa chặt chẽ mật huyệt trong nháy mắt, Tiêu Dật cũng cảm giác tựa như một cái khác thật lâu người đột nhiên uống được trời hạn gặp mưa bình thường sảng khoái. Trong lòng càng là một trận tà ác thỏa mãn, loại này trộm đừng bạn gái người, khinh nhờn người khác cảm nhân ái tình tà ác khoái cảm, làm Tiêu Dật cảm giác vô cùng kích thích. Nhìn một cái si tình thiếu nữ tại chính mình côn thịt bên trên sa đọa, Tiêu Dật rất cảm giác thành tựu. A, tùy theo một tiếng phóng thích trên rỉ, san sa cả người đều ngồi ở Tiêu Dật trên người, mềm mại thân thể thật giống như bị hút hết giống như, mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại Tiêu Dật ngực, tuyết nộn vú ma sát Tiêu Dật bụng một trận dùng dập phập phồng, đại cổ dâm thủy theo san sa mật huyệt nội chảy xuôi mà ra, lập tức ẩm ướt Tiêu Dật toàn bộ cây côn thịt. Tiêu Dật vừa lòng nhìn camera trung chính mình côn thịt bị san sa bạch hổ huyệt nuốt hết hình ảnh, đem camera đặt ở một bên bàn trà bên trên, nhắm ngay san sa bị côn thịt cắm vào trắng nõn mỹ huyệt, dùng đằng đi ra hai tay một phen cầm chặt san sa trắng nõn tinh tế vú một trận vuốt ve vân vê nói, san sa tiểu thư, tiểu huyệt của ngươi có thể thật chặt, nhìn đến, ngươi thật vô cùng lâu không cùng bạn trai ngươi đã làm, ân, như thế nào đây? Của ta côn thịt có phải hay không so ngươi tên phế vật kia vị hôn phu ca tụng nhiều. Ân thư thoải mái, đôi mắt đã một mảnh mê ly san sa cơ hồ là bản năng nhẹ nhàng ân một tiếng. Nhưng là rất nhanh, san sa liền đầy mặt xấu hổ cắn răng cầu xin nói. An địch thiếu gia van ngươi cầu ngươi không nên nói nữa ta chỉ nghĩ nhanh chút kết thúc van ngươi. San sa nhục nhã xoay quá đỏ ửng gò má, nước mắt lại lần nữa bất tranh khí theo khóe mắt trượt xuống. Nước mắt trong suốt nhỏ giọt rơi tại Tiêu Dật nóng bỏng ngực, truyền đến một tia lạnh lẽo, như thế nào, san sa tiểu thư bây giờ là không phải là cảm giác thực xấu hổ, hiện tại ngươi huyệt dâm đều đã bị của ta thịt heo căng cắm đi vào rồi, hết thảy đều đã không thể cải biến, không bằng, là tốt rồi tốt hưởng thụ loại này xuất quỷ kích tình, sau đó sẽ hoàn toàn quên chuyện ngày hôm nay tình, như vậy không tốt sao, làm gì khiến cho như vậy khổ đại cừu thâm, Tiêu Dật chủy sàm nuốt nước miếng một cái, lè lưỡi nhất miệng ngậm chặt san sa mềm mại hồng phấn đầu vú, mồm to mút hút. A, đau an địch thiếu gia nhẹ chút cầu ngài không muốn đau, đau quá. Tiêu Dật một bên tận tình mút lấy mềm mại ướt át vú, tại san sa vú trắng bên trên một trận vuốt ve vân vê, một bên mảnh tách ra san sa hai chân, vòng eo đột nhiên dùng sức, đem côn thịt ngay ngắn nhập vào san sa âm đạo chỗ sâu, có san sa dâm thủy trơn, lại tăng thêm đem san sa hai chân hoàn toàn bị hai chân của mình chống đỡ. Côn thịt trực tiếp thông suốt đâm vào san sa âm đạo chỗ sâu, thế như trẻ tre bình thường ngay ngắn nhập vào san sa âm đạo bên trong. A, a a, quá lớn, ân a a chậm một chút an địch thiếu gia, ngài như vậy quá mạnh, dưới mặt ta mặt muốn bị xé nứt a di nga, a a. San sa thống khổ nũng nịu rên rỉ, trên mặt đã một mảnh mê ly, xấu hổ nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Tại Tiêu Dật mãnh liệt quất cắm hạ hai tay về phía sau đè lại Tiêu Dật đùi, phản không người tử, ngẩng lên tuyết trắng cổ một trận áp lực trên rỉ, khởi điểm, san sa nũng nịu trên rỉ còn mang lấy một tia thống khổ, tùy theo Tiêu Dật thế công càng ngày càng là mãnh liệt, san sa trên rỉ cũng dần dần kìm lòng không được biến thành dâm đảng và hưởng thụ dâm đảng trên rỉ, loại này bị hiếp bức thống khổ hưởng thụ cực hạn tình yêu khoái cảm giác, làm san sa từng là xấu hổ, lại là sảng khoái. Thậm chí, còn làm san sa cảm giác có chút kích thích, nếu không thể thay đổi, vậy là tốt rồi tốt hưởng thụ. San sa não bộ bên trong đột nhiên không ngừng tiếng vọng khởi Tiêu Dật vừa rồi lời nói. Những lời này tựa như một câu ma chú giống như, liên tục không ngừng cùng với côn thịt mãnh liệt quất cắm xé rách san sa lý trí cùng điểm mấu chốt. Mật huyệt cùng đầu vú thượng truyền đến một trận thích quá một trận khoái cảm, làm san sa kìm lòng không được bắt đầu vặn vẹo mông cong đi phối hợp. San sa tiểu thư, thoải mái liền tận tình kêu xuất hiện đi, nếu đều đã làm, vậy là tốt rồi tốt hưởng thụ một chút cao trào khoái cảm. Hôm nay toàn bộ, có lẽ có khả năng trở thành một cái mỹ diệu nhớ lại, yêu đương vụng trộm cảm giác, có phải hay không rất sảng khoái. Ha ha ha ha, Tiêu Dật có chút thở hồng hộc ôm lấy san sa eo, một bên đem đầu chôn ở san sa tuyết trắng tinh tế giữa hai vú, một bên hưởng thụ cười to nói, a, an địch thiếu gia, ta không chịu nổi, a. Ta muốn tiểu, dừng lại, an địch thiếu gia, a, ta không nhịn nổi, a, thật thoải mái, ta muốn ném, a, tùy theo san sa một tiếng giống như thống khổ lại sảng khoái dâm đảng trên rỉ, san sa cả người đột nhiên mãnh liệt co giật, tuyết trắng thân thể yêu kiều mảnh nhất đỉnh, côn thịt lập tức theo san sa mật huyệt bên trong trượt đi ra, đại cổ dâm thủy giống như tiết áp hồng thủy bình thường phúng ra ngoài, trực tiếp hướng về Tiêu Dật ngực phun tung tóe mà đến. Tiêu Dật thuận tay cầm lên camera, hướng về Sang Sa phun nước huyệt dâm cùng dâm đảng biểu cảm một trận cận cảnh. Hỗn hển ân tốt xấu hổ ân an địch thiếu gia thực xin lỗi ta thật không nhịn nổi, ta không phải là cố ý muốn phun trên người ngươi. Triều phun sau Sang Sa, cả người giống như quả cầu da xì hơi hoàn toàn bị mềm xuống. Tại camera hình ảnh bên trong, Tiêu Dật có thể thấy rõ ràng Sang Sa mật huyệt một trận run rẩy, liên tục không ngừng cuồn cuộn âm đạo lưu lại trong suốt dâm thủy, tuyết nộn môi mật bên trên, càng là dính đầy màu trắng sữa dâm, thủy, màn ảnh chậm rãi thượng dời, Sang Sa tuyết trắng no đủ quả lê hình mỹ nhũ đã bị Tiêu Dật đùa bỡn một mảnh đỏ bừng, tại tuyết nộn nhũ thịt bên trên, càng là bị Tiêu Dật hút mãn hơi có chút điểm đỏ bừng, hình ảnh kia, quả thực dâm đãng đến cực điểm, tùy theo Tiêu Dật màn ảnh bên trên dời, Sang Sa xấu hổ và mê ly biểu cảm cũng tiến vào camera hình ảnh, camera trong hình ảnh, Sang Sa gò má một mảnh đỏ ửng, còn mang lấy nước mắt khóe mắt tràn ngập một cổ xấu hổ mê ly, khi biểu cảm khi thì xấu hổ thống khổ, khi thì lại mang lấy một tia thỏa mãn cùng phong phú, nhìn đến Tiêu Dật cầm lấy camera nhắm ngay chính mình khuôn mặt, Sang Sa lập tức bản năng nghiêng đầu qua chỗ khác, dùng tay che chính mình nóng lên gò má, ngượng ngùng muốn tránh đi camera. Nàng có thể cảm giác được, mình bây giờ trạng thái, đơn giản là dâm đãng đến cực điểm, nàng không nghĩ đêm hôm nay toàn bộ bị camera ghi chép xuống đến, chẳng sợ chỉ cần không vỗ tới mặt, hôm nay toàn bộ, đối với Sang Sa tới nói, quả thực chính là mộng ma, nàng khinh nhờn tình yêu của mình, phản bội chính mình thanh mai trúc mã người yêu, cùng một cái nam nhân khác làm tội ác và hạ lưu sự tình, đây hết thảy, Sang Sa chỉ muốn mau chóng đi qua, sau đó, đêm hôm nay toàn bộ biến thành bí mật vĩnh viễn mai táng. Tiêu Dật làm người hai đời, kiến thức nhiều lắm nữ nhân, tự nhiên minh bạch Sang Sa ý nghĩ lúc này. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác cười lạnh, một tay nắm lấy camera, một tay theo Sang Sa eo nhỏ bên trên xuyên qua, đem Sang Sa mềm mại thân hình thao hung hăng ngã ở trên sofa, rồi sau đó bá đạo đẩy ra Sang Sa hai chân, đỡ lấy côn thịt lại lần nữa đem côn thịt cắm vào Sang Sa mật huyệt, trải qua phía trước khai phá. Sang Sa tràn đầy dâm thủy mật huyệt đã trơn vô cùng, còn chưa chờ Sang Sa phản ứng, Tiêu Dật côn thịt đã cuồng nhiệt đâm vào Sang Sa âm đạo, quy đầu thế như trẻ tre thẳng đến Sang Sa tử cung. A, lại lần nữa bị nhồi vào phong phú khoái cảm, làm Sang Sa kìm lòng không được phát ra một tiếng áp lực thư sướng trên rỉ. Tiêu Dật duỗi tay thô lỗ bắt lại Sang Sa hai tay, đem Sang Sa song đầu chụp đặt ở Sang Sa đỉnh đầu, camera chính hướng về Sang Sa đỏ ửng gò má. Vòng eo mãnh liệt một trận rung động, côn thịt rất nhanh tại Sang Sa âm đạo bên trong mãnh liệt quất cắm, camera chính hướng về Sang Sa gò má, trong hình ảnh, Sang Sa xấu hổ mà vừa thống khổ phiết quá, trắng nõn mà chỉnh tề răng trắng gắt gao cắn phấn nộn môi, ngượng ngùng nhắm mắt, cố nhịn bởi vì bị đờ tờ mà kìm lòng không được muốn rên rỉ xúc động, phấn nộn gò má bên trên cái kia xóa sạch đỏ ửng, hoặc nhìn là như thế dâm đãng, tùy theo Tiêu Dật quất cắm càng ngày càng là dồn dập. Sang Sa cuối cùng vẫn là không đỡ được sóng sau cao hơn sóng trước khoái cảm, thân thể mạnh nhất run rẩy, tựa như phóng ra bình thường lớn tiếng thoải mái rên rỉ lên. A a a a a, Sang Sa tiếng rên rỉ quyến rũ lại có phóng đãng, lại phối hợp trên mặt cái loại này si khờ trung mang lấy xấu hổ dâm đãng biểu cảm, camera trung hình ảnh, quả thực tựa như là một bộ dâm đãng AV. Thân ái Sang Sa tiểu thư, ngươi cao trào bộ dạng chính xác quá đẹp. Không biết ngươi vị hôn phu nếu nhìn đến ngươi tại dưới người của ta lộ ra như thế hưởng thụ và dâm đãng biểu cảm, sẽ là dạng gì phản ứng, nghĩ nghĩ, cũng làm cho ta có một chút mong chờ đâu. Tiêu Dật cố nhịn muốn phun ra xúc động, đột nhiên rút ra côn thịt, đem đã bị đờ tờ mềm mại không chịu nổi Sang Sa lật người, ôm ngang eo bế lên Sang Sa mông cong, đổi một cái từ phía sau tiến vào tư thế, lại lần nữa hướng về Sang Sa tiến hành mãnh liệt phát ra, a, không muốn. An địch thiếu gia, van cầu ngươi, a a, trăm vạn đừng cho Kiệt Khắc biết, trăm vạn không thể cho hắn nhìn đến ta hiện tại bộ dạng, a a, ta lại muốn tới, a, tùy theo Sang Sa lại một lần nữa không kiên nể gì cao giọng rên rỉ, Tiêu Dật đã ở mãnh liệt xông pha hạ đạt tới đỉnh phong, côn thịt hung hăng cắm vào Sang Sa tử cung, tùy theo Sang Sa mật huyệt một trận co giật, Tiêu Dật tinh môn mở rộng, đại cổ tinh dịch tại Sang Sa tử cung nội tận tình phúng ra ngoài. Đem Sang Sa tử cung bên trong phun đầy đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch, a a a a, không muốn a, an địch thiếu gia, không muốn bắn bên trong, không muốn, trăm vạn không muốn, mau rút ra, van ngươi, rút ra, a, Cảm nhận được nóng bỏng tinh dịch tại trong tử cung phun tung tóe mà ra, Sansa lập tức theo cao trào khoái cảm bên trong cảnh tỉnh, kinh hoàng hướng về Tiêu Dật tuyệt vọng hô to. Nhưng mà hết thảy đều thì đã trễ, đợi cho Sansa phản ứng thời điểm Tiêu Dật nồng đặc tinh dịch sớm đã đem Sansa tử cung nhét đầy. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính Sansa, lập tức kinh hoảng run run, mềm nhũn thân thể yêu kiều muốn giãy giụa, tuy nhiên lại bị Tiêu Dật thân hình gắt gao ngăn chặn. Xuất tinh hoàng còn chưa mềm nhũn côn thịt gắt gao chống đỡ tại Sansa âm đạo miệng, Sansa vô lực giãy giụa, sợ hãi cảm nhận âm đạo cùng tử cung nội cái loại này quái dị ấm áp cùng nhúc nhích. Nàng liều mạng muốn khống chế co giật âm đạo đem tinh dịch xa lánh mà ra, mềm mại mật huyệt một trận dồn dập co rút lại, nhưng là Tiêu Dật côn thịt như trước gắt gao cắm đầy Sansa mật huyệt, nàng càng giãy giụa, tinh dịch liền càng là rất nhanh tại trong tử cung của nàng tản. Một trận thật lớn cảm giác sợ hãi lập tức tại Sansa tâm trung tràn ngập, tử cung nội ấm áp cùng nhúc nhích, làm Sansa lập tức tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, nàng cảm giác chính mình tốt dơ bẩn, tốt hạ lưu, vô sĩ vãi, tốt xấu hổ, nàng thuần khiết tử cung bên trong, trước chảy xuôi, dĩ nhiên là khác một cái nam nhân dơ bẩn và tà ác tinh dịch, cảm nhận lửa nóng tinh dịch tại trong tử cung nhúc nhích từng đợt tê dại. Sansa hận không thể dùng nước quản nhét vào đem chính mình dơ bẩn tử cung hung hăng cọ rửa một lần. Thực xin lỗi kiệt khắc, thực xin lỗi, ta làm đây hết thảy, cũng là vì ngươi, chỉ cần chịu đựng qua lúc này đây kiếp nạn, hôm nay đây hết thảy, ta sẽ hoàn toàn quên. Chúng ta, như trước còn hạnh phúc ngọt ngào tại cùng một chỗ đi vào hôn nhân điện phủ, cùng một chỗ hưởng thụ mỹ mãn cuộc sống, cùng một chỗ dưỡng dục chúng ta bảo bảo, hết thảy đều sẽ đi qua. Sẽ đi qua, Sansa cố nhịn xấu hổ cùng áy náy, gắt gao nhắm mắt, ép chính mình không đi thể trên thân thể cái loại này xấu hổ khoái cảm, tùy ý Tiêu Dật cầm máy quay phim quay chụp nàng chính đang chảy xuôi dâm thủy cùng tinh dịch mật huyệt, trong lòng đối đầu đế liên tục không ngừng cầu nguyện đây hết thảy mau chóng kết thúc, vô cùng thỏa mãn theo Sansa nhà trung đi ra, Tiêu Dật cảm giác một trận cảm thấy mỹ mãn, loại này yêu đương vụng trộm khoái cảm cùng làm bẩn người khác thuần khiết tình yêu tà ác cảm giác thành tựu. Làm Tiêu Dật rất là hưởng thụ. Tọa trở về trên xe sau, Tiêu Dật lại lần nữa mở ra vừa rồi quay chụp Sansa ân ái cận cảnh video, nhìn trong hình ảnh Sansa kia tuyết bạch vô hà thân thể yêu kiều ở trên thân thể của mình vong tình vặn vẹo, còn có kia trên hai má cái kia xóa sạch xấu hổ và hưởng thụ đỏ ửng, Tiêu Dật nhịn không được chật chật ca ngợi, thuần khiết thiếu nữ vì tình yêu hiến thân tà ác đại ma vương, tại đại ma vương dưới hông hưởng thụ tình yêu cao trào. Tại đại ma vương hiếp bức hạ dần dần sa đọa, nghĩ nghĩ, cũng làm cho lòng người trung cảm thấy kích thích a. Nghĩ đến lúc trước khi ra cửa Sansa gương mặt cầu xin nhìn chính mình hỏi cái kia câu, An Địch thiếu gia, chỉ muốn ta giúp ngươi đem phụ thân ngươi biến thành người thực vật, chuyện ngày hôm nay tình liền có thể như là không có phát sinh qua giống nhau, chúng ta đều sẽ đem chuyện ngày hôm nay tình hoàn toàn quên, phải không? Nghĩ vậy câu cùng Sansa kia tràn đầy hy vọng cầu xin biểu cảm. Tiêu Dật liền không nhịn được khóe miệng giơ lên một tia nhàn nhạt cười tà. Sansa đơn thuần cho rằng chỉ cần dựa theo chính mình phân phó làm xong sự tình, là có thể hoàn toàn đem chuyện ngày hôm nay tình quên, là có thể cùng vị hôn phu kiệt khắc một lần nữa bắt đầu hạnh phúc cuộc sống. Nhưng Sansa cũng không biết, đây hết thảy, nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu. Sansa càng là như thế, thì càng làm Tiêu Dật có nắm chắc khống chế được Sansa, cùng ác ma giao dịch, cũng không có đơn giản như vậy. Tiêu Dật không chỉ có muốn làm bẩn Sansa thân thể, còn muốn đem Sansa thuần khiết nội tâm dạy dỗ thành dâm đảng dâm phụ, làm nàng tại chính mình dưới hông trở thành dâm đảng và hạ lưu tình nô, làm nàng tại tra tấn bên trong hoàn toàn hướng đi sa đọa. Sansa ngây thơ cho rằng đây là nàng một lần cuối cùng xuất quỷ, nàng muốn như vậy cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ, từ nay về sau quên hôm nay toàn bộ cùng vị hôn phu hạnh phúc mỹ mãn tại cùng một chỗ hưởng thụ ngọt ngào tình yêu. Nhưng nàng không biết chính là đây hết thảy đều là Tiêu Dật bẫy, đây hết thảy, nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu, một cái làm nàng sa đọa thành chó mẹ bình thường dâm đảng tình nô bắt đầu, sắp nghênh tiếp nàng, chẳng phải là ngọt ngào tình yêu tốt đẹp mãn cuộc sống, mà là vô tận hắc ám cùng sỉ nhục, xuất quỷ loại chuyện này, có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia nhàn nhạt độ cong, đem camera thu vào không gian bao bọc, vặn vẹo ô tô chìa khóa phát động ô tô, đem ô tô mở ra nhà để xe dưới hầm nghênh ngang mà đi. Tại trong nhà trọ, Sansa liên tục không ngừng dùng vòi phun cọ rửa chính mình dơ bẩn thân thể, một lần, hai lần, ba lượt, Sansa lần lượt dùng sữa tắm xoa đầy chính mình tuyết trắng non mịn thân thể yêu kiều, sau đó lần lượt dùng nước sạch cọ rửa rơi. Nàng thậm chí đem vòi phun nhét vào chính mình mềm mại tiểu huyệt, dùng nước sạch liên tục không ngừng cọ rửa chính mình âm đạo. Nàng hy vọng dùng thuần khiết nước trôi cà rơi trên thân thể dơ bẩn cùng sỉ nhục, nhưng là liên tiếp vọt vài chục lần, Sansa vẫn như cũ không thể quên được vừa mới phát sinh toàn bộ. Cái loại này xấu hổ khoái cảm tựa như mộng ma bình thường liên tục không ngừng tại Sansa não bộ bên trong bồi hồi. Khi trần trụi dâm đãng hình ảnh, càng là tựa như rõ mồn một trước mắt. Cuối cùng, Sansa chỉ có thể chán nản và tuyệt vọng than ngồi ở trên mặt đất. Nàng rốt cuộc minh bạch, thuần khiết thủy chỉ có thể cọ rửa rơi thân thể dơ bẩn cùng sỉ nhục, lại vĩnh viễn hướng không xong trong lòng dơ bẩn cùng sỉ nhục. Nàng ảo tưởng quên hôm nay toàn bộ, tại hiện tại nhìn đến, là như vậy ngây thơ cùng ngây thơ, vừa rồi phát sinh toàn bộ, là tốt rồi giống như lạc ấn bình thường thật sâu khắc vào trong tâm nàng, làm nàng đời này đều không thể quên. Nước mắt lại lần nữa bất tranh khí theo Sansa khóe mắt trượt xuống, Sansa đột nhiên cao giọng khóc lớn. Thật lâu sau, Sansa mới từ hoảng hốt bi đau đớn bên trong dãy dụa đi ra, run rẩy cầm lấy điện thoại, bấm kiệt khắc điện thoại, đợi cho đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái nam nhân khàn khàn âm thanh sau, Sansa lúc này mới lấy dũng khí, run rẩy vừa nói. Này, đại ca, tiền ta chuẩn bị xong, các ngươi có thể thả kiệt khắc sao? Theo Sansa chỗ lầu trọ sau khi đi ra, Tiêu Dật nhìn đồng hồ, đã là buổi chiều 3 điểm nhiều chung, phong phú một ngày lại sắp đi qua, Tiêu Dật thiếu chút nữa đã quên rồi còn có chính sự muốn làm, lấy ra điện thoại gọi một cú điện thoại cấp Nicole, làm Nicole đến Lạc Sam Ki VAJ biên kịch công đợi chính mình sao? Tiêu Dật lại dùng hướng dẫn tra xét một chút tại Lạc Sam Ki VAJ biên kịch công vị trí, Tiêu Dật nhẹ nhàng nhấc điếm chân ga, đảo quanh tay lái, thuận theo hướng dẫn chỉ dẫn hướng về VAJ biên kịch công lái đi. Tiêu Dật đi VAJ biên kịch công mục đích chính là đem đã viết xong, hơn nữa đóng dấu thành tiểu thuyết nguyên cảo, tam thể giao cho biên kịch công bảo quản. Chỉ cần giao nộp một khoản cũng không đắt đỏ phí dụng sau, tam thể quyển sách này liền hoàn toàn trở thành tác phẩm của mình. Hơn nữa, có thể được đến VAJ biên kịch công toàn cầu bản quyền bảo hộ, thậm chí cận có thể để tránh cho ngày sau cùng Lưu Từ Hân đâm xe phiền toái, cũng có thể tránh cho xuất hiện nói hồ cấu tứ mà xuất hiện tranh cãi. Lợi dụng quy tắc, bằng vào cái hiện hữu này phi thường có quyền uy công bảo tồn ghi lại, làm chính mình đứng ở thế bất bại. Về phần Lưu Từ Hân, tuy rằng Tiêu Dật thực yêu thích cái tiểu thuyết khoa huyễn này tác gia, hơn nữa đánh đáy lòng sùng bái người này, nhưng là hiện tại, Tiêu Dật cũng chỉ đành nói một cái xin lỗi, cái bị này tư bản khống chế thế giới, vốn cũng không có cái gì công bằng đáng nói. Sao chết, đạo văn loại này vô sĩ hành vi đối với nhân tạo thành cảm giác ấy nấy, tại tiền tài cùng danh vọng trước mặt, căn bản chính là không đáng giá nhất sách. Đến VAJ biên kịch công sau, Tiêu Dật lại đợi vài phút, nhìn đến võ trang đầy đủ mang kính râm cùng khăn quàng cổ đem chính mình khuôn mặt toàn bộ che cản Nicole sau, Tiêu Dật lúc này mới theo lấy Nicole đi vào VAJ biên kịch công hội. Tại Nicole dưới sự hướng dẫn, Tiêu Dật rất nhanh liền xong xuôi tất cả tay tiếp theo, đem tam thể nguyên cảo tồn vào biên tập công hội. Làm xong việc cần thiết sau, Tiêu Dật mới hơi thở phào một hơi. Kế tiếp công tác, chỉ cần giao cho Nicole đi làm thì tốt. Ni không chỉ có là Hollywood siêu sao, hơn nữa vẫn là nổi tiếng sản xuất người, có được chính mình đoàn đội, vận hành một quyển sách. Đối với Nicole tới nói quả thực chính là một bữa ăn sáng. Dựa theo Tiêu Dật kế hoạch, kế tiếp chính là lập tức đem tam thể quyển sách này tại A Tây Mạc Phu tiểu thuyết khoa huyễn thế này quyển tạp chí thượng còn tiếp lên, lấy tam thể quyển sách này tiêu chuẩn, lại tăng thêm Nicole kích mang lực ảnh hưởng, Tiêu Dật tin tưởng chính mình quyển này đạo văn thư mới có thể rất nhanh phát biểu. Chủ yếu tam thể có thể phát biểu tại công chúng có nổi tiếng tạp chí, Tiêu Dật có thể khẳng định nhất định tại trong thời gian ngắn lửa lên. Cái này không phải là Tiêu Dật phỏng đoán, kiếp trước thời điểm sự thật cũng đã đặt tại trước mắt, tính là đời này sẽ có một chút xuất nhập, nhưng là dù như thế nào, tam thể quyển sách này thực lực bãi tại nơi đó, cùng lắm thì chính mình lại đốt ít tiền làm một chút tuyên truyền mang nhiệt độ là được. Lấy Nicole tài nguyên, chính mình chỉ cần bỏ được đốt tiền, cho dù là một quyển lạng thư, Tiêu Dật đều có nắm chắc nhất lên một trận nhiệt độ. Đợi đến lúc đó, Tiêu Dật lại để cho Nicole liên hệ nhà xuất bản, gia tăng tuyên truyền lực độ, cao điệu làm Nicole công ty sản xuất ký quyển sách này ảnh thị cải biên quyền, sau đó sẽ đầu tư bỏ vốn quay chụp điện ảnh. Chính mình lại thừa này cơ hội, vừa mới đánh vào Hollywood, biến hóa nhanh chóng, biến thành Hollywood trẻ tuổi nhất đạo diễn. Như thế nhất đến, tại Hollywood phát triển kế hoạch, liền có thể thuận lợi mở ra. Đến lúc đó, tay cầm cường đại sản xuất đoàn đội cùng đại lượng hậu thế nghiệm chứng quá có thể hỏa hoạn tốt kịch bản, liền có thể bó lớn tại Hollywood giật tiền. Đương nhiên, đương đạo diễn cũng không là tiêu giật chân chính mục đích, chính yếu vẫn là làm đại đạo diễn, chính mình liền có thể thuận lợi tể thân tiến vào Hollywood, tại Hollywood đánh hạ một mảnh nơi sống yên ổn. Khi đến lúc đó quy tắc ngầm một chút chính mình yêu thích nữ minh tinh cùng thu mua một chút tại khủng hoảng cho vay bên trong sẽ xuất hiện nguy cơ, nhưng là ngày sau lại sẽ lại thứ huy hoàng khởi tới tốt lắm lai ổ ảnh thị công ty, liền trở nên đơn giản rất nhiều. Ví dụ như, quy tắc ngầm một chút Triều Tư Mộ nghĩ muốn tiến vào Hollywood Lưu Diệt Phi mẹ con, thu mua sắp tại khủng hoảng cho vay bên trong phá sản Hoàn Cầu ảnh nghiệp. Nếu nặng sinh ở tốt như vậy một cái thời đại, lại có cường đại như vậy hệ thống, Tiêu Dật tuyệt đối không có khả năng thỏa mãn với trở thành một cái tiểu đạo diễn. Tiêu Dật muốn là đem toàn bộ thế giới giới giải trí đều khống chế đến bên trong tay của mình. Tại Nicole trong xe cùng Nicole giao phó xong tam thể quyển sách này phát biểu công việc sau, Tiêu Dật cũng không có chú ý Nicole trong mắt đói khát, đem Nicole đuổi đi sau, Tiêu Dật trực tiếp lái xe hồi đến nhà bên trong. Stefani cùng Hề Lên hai người hiện tại còn tại bệnh viện chăm sóc bị đặt. Trong nhà trừ bỏ vài cái dông nhân tại, liền không có những người khác. Tiêu Dật làm dông nhân làm vài món thức ăn, ăn no hơi dừng sau, liền trở lại gian phòng. Đối với hệ thống hạ lệnh, hệ thống, ta muốn trở lại tận thế thế giới. Tại thế giới thứ hai liên tiếp ở lại mấy ngày, làm Tiêu Dật không khỏi có chút tưởng niệm tận thế bên kia các nữ nhân. Dựa theo thời gian lúc trước tốc độ chảy khác biệt, tại thế giới thứ hai 4 ngày, tận thế thế giới bên kia hẳn là nhiều nhất trôi qua 1-2 ngày. May mắn chính mình lần trước lúc rời đi đều để lại một chút đồ ăn, chính mình các nữ đầy tớ, hẳn là cũng không trở thành chịu đói. Bất quá, bị nhốt tại dưới nhà an toàn nội Lý Băng Băng cùng Du Phi Hồng bọn người, lúc này vậy cũng không sai biệt lắm muốn không nhịn nổi. Hiện tại chạy trở về, hẳn là ở trên thời gian thực thích hợp, đang tại vì ký chủ mở ra không gian thông đạo. Tùy theo hệ thống đáp lại truyền đến, Tiêu Dật trước người xuất hiện một đoàn nhiều màu thời không lốc xoáy. Tiêu Dật thành thạo đóng bên trên ánh mắt cất bước vào thời không lốc xoáy, một trận trời đất quay cuồng sau, Tiêu Dật mở mắt lần nữa, trước mắt hình ảnh, đã là một mảnh tận thế hoang vắng. Tiêu Dật nghe tận thế trung không khí thanh tân, loại cảm giác này, làm Tiêu Dật thật thoải mái, đây là tự do cảm giác, đây là không kiên nể gì, muốn làm gì thì làm cảm giác. Tiêu Dật quay đầu nhìn một chút bốn phía, nơi này hẳn là tại khu biệt thự bên trong một hộ biệt thự bên trong. Tiêu Dật trong lòng không khỏi có chút may mắn lần này băng truyền đến sai lầm không lớn, giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ, bây giờ là ngày 15:15, đại khái tính một chút thời gian, nói cách khác, chính mình rời đi tận thế thế giới đoạn thời gian này, tận thế thế giới trôi qua đại khái tứ mười mấy giờ, cũng chính là không sai biệt lắm hai ngày thời gian, lần này thời gian kém, hình như lại xuất hiện một chút biến hóa, nhìn đến hai cái khi thời gian rảnh kém là rất không ổn định. Mỗi một lần cơ hồ đều sẽ xuất hiện một chút sai lầm. Bất quá, loại này cao thấp sai lầm biên độ không lớn. Điều này làm cho Tiêu Dật còn có thể tiếp nhận. Tính toán Nicole cùng Jessica hai mẹ con đồ ăn của con người. Không sai biệt lắm cũng nên ăn xong rồi. Biệt thự này khoảng cách kiệt khắc tạp chỗ biệt thự rất gần. Tiêu Dật cầm lấy mạch đao đem biệt thự trung zombie toàn bộ chém giết sau. Liền trực tiếp đi đến Jessica hai mẹ con nhân chỗ biệt thự. Tiêu Dật vừa đi vào biệt thự. Liền nghe được kiệt khắc tạp mềm mại và ngọt ngào đọc âm thanh, nghe được Jessica âm thanh, Tiêu Dật lập tức có chút tưởng niệm cô gái nhỏ này lên. Nhiều ngày như vậy không thấy, Tiêu Dật trong lòng đổ thật đúng là có một chút tưởng niệm Jessica hai mẹ con. Đặc biệt Jessica, không có tinh dịch của mình cao lòng trắng trứng dinh dưỡng dễ chịu, cả ngày ăn một chút không có dinh dưỡng thành phần mì ăn liền cùng lạp xưởng hung khói lời nói. Tiêu Dật thực lo lắng Jessica phát dục chịu ảnh hưởng. Tiêu Dật vụng trộm từ cửa sau chạy vào biệt thự, ở đại sảnh nhìn một vòng, trong phòng khách chỉ có Jessica cô gái nhỏ này ở trên sofa nhẹ giọng đọc diễn cảm bài khóa, Jessica mẫu thân Kathleen cũng không giống như ở đại sảnh. Jessica hôm nay mặc chính là một thân đồng phục học sinh, thân trên là một kiện tuyết trắng ống tay áo quần áo trong, hạ thân là mặc lấy một đầu đến gối trung váy ngắn, Lại phối hợp Jessica đóng cốt thật dài tóc thắt bím đuôi ngựa tại Lang Lãnh đọc diễn cảm tiếng trung lay động cười khẽ bộ dạng, cấp nhân một loại tràn đầy sức sống thanh xuân thiếu nữ ngọt ngào hơi thở. Chỉ là tấm lưng kia, liền nhìn Tiêu Dật một trận mắt thèm. Jessica cô gái nhỏ này, thật đúng là thiên sinh lệ chất, này tuổi nhỏ, liền tràn đầy cám dỗ. Nghĩ nghĩ Jessica biểu diễn thần khí tứ hiệp, khi đó dáng người ma quỷ, Tiêu Dật liền chửi sàm không thôi. Hận không thể Jessica mau mau lớn lên, làm cho chính mình cái đương này dưỡng phụ, thật tốt đờ tờ nhất pháo. Tiêu Dật vụn trộn đi đến đang tại nghiêm túc đọc diễn cảm Jessica phía sau, đột nhiên từ phía sau lưng ôm chặt lấy Jessica, bàn tay heo ăn mặn tại Jessica ngực một trận sờ loạn, càng là tại Jessica non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hung hăng hôn một cái. Jessica mới đầu bị hoảng sợ, thiếu chút nữa liền muốn kêu ra tiếng, cảm nhận được Tiêu Dật khí tức. Lúc này mới hưng phấn xoay người ôm lấy Tiêu Dật cao hứng nói, thúc, ba ba, ngươi đã về rồi, ngươi mấy ngày nay đều đi nơi nào, ta và mẹ rất nhớ ngươi, ba ba cái này không phải là đi cho các ngươi tìm đồ ăn rồi hả? Đúng rồi, Jessica, mụ mụ ngươi đâu? Tiêu Dật đem Jessica nhỏ nhắn xinh xắn và mềm mại thân hình ôm tại trong lòng, tay phải càng là tại Jessica mềm mại mông đít nhỏ bên trên một trận vuốt ve vân ve. Jessica cũng không có ý thức được Tiêu Dật tại rất bình tĩnh đùa bỡn nàng tiểu thân thể, nghe được Tiêu Dật dò hỏi mẫu thân tại trong thế nào, liền nhu thuận nói, mẹ giống như tại trong gian phòng giấc ngủ trưa, cho tới bây giờ đều không có tỉnh, nàng hai ngày này ngày ngày tại cửa sổ nhìn chung quanh, mỗi ngày đều tại phán ngươi trở về đâu, thật sự là vất vả nàng. Tiêu Dật cười nhạt một tiếng, trong lòng tự nhiên là đoán được rồi, cắt lên cái lẳng lơ này đây là tịch mịch, ngày ngày đang đợi chính mình trở về đờ tờ nàng. Hai lần trước chính mình tại nàng trên người nhưng là không ít ra sức, làm các len cái như lang như hổ này tuổi tác thuộc phụ thỏa mãn vô cùng. Các len hẳn là nếm được tại trong yêu đương vụng trộm hưởng thụ cực hạn cao trào ngon ngọt. Hiện tại ngày ngày phán cấp chính mình đờ tờ, vốn là tận thế bên trong cuộc sống liền giống như ngồi tù nhàm chán, không thể ra cửa, còn không có tivi, không có máy tính, không có điện thoại, không có bất kỳ cái gì giải trí hoạt động. Nghĩ muốn trừ ân ái, phỏng chừng cũng không có gì chuyện thú vị tình. Trong hoàn cảnh này, các len ngày ngày đói khát khó nhịn chờ đợi bị chính mình đờ tờ, cũng là có thể lý giải. Bất quá, đem so sánh với các len, Tiêu Dật hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là Jessica, tiểu Jessica thuần khiết và mềm mại thân thể yêu kiều, tựa như là giấy trắng bình thường chờ đợi chính mình tận tình đi mở phát cùng miêu tả. Có thể lấy ba ba thân phận đem kiếp trước yêu thích nữ thần dạy dỗ thành chính mình tình nô, này vốn là một kiện thực chuyện thú vị tình, chính là chính mình gần nhất bận quá, lúc nào cũng là không ở Jessica bên người, đối với Jessica dạy dỗ lực độ, vẫn là cần phải gia tăng một chút, nhiều ngày như vậy không trở về, Jessica có chút sơ vu dạy dỗ rồi, hôm nay, thật tốt tốt dạy dỗ Jessica, ngươi đã mẹ còn chưa ngủ tỉnh, kia ba ba ở nơi này trước bồi bồi ngươi đi. Ba ba hôm nay thật tốt cùng ngươi nói chuyện phiếm, ba ba thật lâu không thấy được Jessica bảo bối, làm ba ba thật tốt sờ sờ nhìn, nhìn nhìn ngươi có phải hay không lớn lên một chút, Tiêu Dật nói, tay phải bắt đầu thuận theo Jessica tiểu đùi non, nhẹ nhàng vuốt ve Jessica mềm mại tinh tế làn da, chậm rãi thăm dò vào Jessica màu hồng ô vuông trung váy ngắn bên trong, Jessica nguyên bản cao hứng nằm ở Tiêu Dật trong lòng, trên mặt rào rạt nụ cười hạnh phúc, nhưng mà, tại một lúc sau, Jessica trên mặt nụ cười hạnh phúc đột nhiên động lại, phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, lập tức bay lên một chút kiều diễm đỏ ửng, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoảng cùng ngượng ngùng, cảm nhận một đôi lửa nóng và có chút thô ráp bàn tay to tại trong quần của mình nhẹ nhàng dạo chơi, Jessica lập tức ngượng ngùng mặt đỏ tai hồng, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình một trận khẩn trương run rẩy, thất kinh lăng ngay tại chỗ, lập tức căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ có thể mặc cho từ Tiêu Dật tay càng thêm không kiên nể gì tại nàng thuần khiết phấn nộn thân thể yêu kiều bên trên dạo chơi. Từ nhỏ, mẫu thân các len sẽ dạy đạo Jessica giữ mình trong sạch, nam nữ thụ thụ bất thân, càng là nhiều lần lặp đi lặp lại báo cho Jessica, tuyệt đối không thể tại trưởng thành phía trước, cùng nam nhân kết thân mật tiếp xúc. Mẫu thân các len đối với Jessica giáo dục giới tính rất sớm, mẫu thân một mực nhiều lần lặp đi lặp lại nói cho Jessica, trừ bỏ ba mẹ, ai cũng không thể sờ thân thể của nàng, đặc biệt, kia một chút xấu hổ địa phương. Nhưng là bây giờ, Tiêu Dật thúc thúc tay đã đụng đến ngực của nàng, một bàn tay càng là vói vào nàng quần lót, tại nàng mông đít nhỏ bên trên vuốt ve vân ve vuốt ve, ngoạn quên cả trời đất. Loại này xấu hổ cảm giác, làm Jessica cảm giác đặc biệt khó chịu cùng không biết theo ai. Từ nhỏ đến lớn, Jessica vẫn là lần thứ nhất bị một cái nam nhân sờ chính mình kia. Cho dù là phụ thân, cũng chưa từng có cùng nàng thân mật như vậy quá. Jessica có cảm giác Tiêu Dật thúc thúc thực hiện có chút kỳ quái. Nàng muốn cự tuyệt, nhưng là lại không dám nói ra khỏi miệng. Dù sao, phía sau người nam nhân này, hiện tại đã là nàng dưỡng phụ, ba nàng. Mẹ là nói với nàng, nếu người khác sờ bộ ngực của nàng cùng hạ thân, nàng liền muốn lập tức phản kháng, lập tức lớn tiếng quát to. Nhưng là, hiện tại sờ nàng, là nàng bố dượng, ba nàng. Tiểu Jessica lập tức cảm giác não bộ bên trong trống rỗng, không biết theo ai tùy ý Tiêu Dật tại nàng mềm mại thân thể bên trên sờ loạn loạn chụp, nàng căn bản không dám động, lại không dám phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Jessica sợ làm trái Tiêu Dật, càng sợ đã làm sai điều gì, làm Tiêu Dật không vui. Phụ thân sau khi chết, nàng và mẫu thân cũng chỉ có thể dựa vào phía sau cái Tiêu Dật này thúc thúc mới có thể còn sống. Lúc còn nhỏ Jessica trong lòng rất rõ ràng, hiện tại mẹ con các nàng hai người, tuyệt đối không thể đắc tội Tiêu Dật thúc thúc, chỉ có thể dùng hết mọi biện pháp đi lấy lòng hắn, thỏa mãn hắn, làm hắn tiếp tục bảo hộ các nàng, nuôi các nàng. Tiểu bảo bối, ngươi tiểu bộ ngực cùng mông đít nhỏ gần nhất giống như lại lớn một chút nha, ngực thượng cũng bắt đầu trưởng thịt, nhìn đến ăn ba ba làm cho ngươi cao lòng trắng trứng trà sữa, dinh dưỡng tốt lắm a. Tiêu Dật ôm nhu tại Jessica đỏ bừng tiểu tai khuếch thượng thổi bực tức nói, Jessica, ngươi băng khẩn trương như vậy làm gì, có phải hay không không thích ba ba sờ ngươi nha, có phải hay không không thích ba ba, nghe được Tiêu Dật có chút bất khoái giọng điệu, Jessica lập tức sợ hãi run một cái, lấy lòng nhếch lên mông đít nhỏ, thẹn thùng mím môi, tùy ý Tiêu Dật ma trảo nhẹ nhàng gãy gãy nàng mềm mại tiểu huyệt. Lúc còn nhỏ Jessica biết, vì mình và mẹ có thể thật tốt sống sót, chính mình phải làm Tiêu Dật thúc thúc vui vẻ, làm Tiêu Dật thúc thúc vừa lòng. Chính mình phải đem hết toàn lực đi lấy lòng Tiêu Dật thúc thúc, từng đợt kỳ dị tê dại khoái cảm không ngừng theo Tiêu Dật bàn tay chạm đến địa phương truyền đến, Jessica non mềm đáng yêu hai má bên trên kia xóa sạch đỏ ửng, trở nên càng thêm hồng nhuận kiều diễm, kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng nhuận tựa như muốn chảy nước nhi. Jessica nghĩ đến lần trước xem trộm hình ảnh, Tiêu Dật thúc thúc đem mẹ nàng các len đặt tại phụ thân phần mộ bên trên, tráng kiện côn thịt nhét vào mẫu thân kia xấu hổ đi tiểu địa phương, sau đó hai người phóng túng triền miên ở tại cùng một chỗ, Tiêu Dật thúc thúc là tốt rồi giống như giả thú cưỡi ở mẹ trên người, liên tục không ngừng rung động thân thể, Tiêu Dật thúc thúc cùng mẫu thân hai người thở hồng hộc giao hợp, hình ảnh kia làm Jessica lại là tò mò, lại là ngượng ngùng, tại Jessica, còn nhỏ mà thuần khiết nội tâm, gieo một viên vĩnh viễn không thể lau đi dâm đãng mầm mống, Jessica thấy rõ ràng, Tiêu Dật thúc thúc dưới hông kia thô to gậy gộc, hung hăng thống mẫu thân đi tiểu địa phương, nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm. Cái loại này cường đại xung kích, làm Jessica còn nhỏ tâm linh tràn đầy rung động. Mẹ xấu hổ địa phương tẫn nhiên còn chảy ra ghê tởm màu trắng sữa sền sệt dính chất nhầy. Jessica vĩnh viễn quên không được, mẫu thân ghé vào phụ thân mộ phần, tại phụ thân thi cốt chưa hàn thi thể bên trên, cấp Tiêu Dật thúc thúc hung hăng ấn mông đờ tờ một màn kia. Quên không được mẫu thân kia dâm đảng và phóng đảng rên rỉ, quên không được mẫu thân trên mặt cái loại này thỏa mãn cùng hưởng thụ biểu cảm. Khoảnh khắc kia, Jessica đột nhiên phát hiện, mẫu thân của mình là như vậy dâm đảng và phong tao, phóng đảng có chút hạ lưu. Nhưng là Jessica cũng không hận mẫu thân của mình, nàng biết, mẹ làm đây hết thảy, cũng là vì nàng, vì để cho nàng có thể tại đây ăn người tận thế hạnh phúc khoái hoặc sống sót. Hiện tại, cũng là nên nàng báo đáp mẫu thân. Vì cái nhà này trả giá thời điểm, ba ba, ta thực thích ngươi, ta thực yêu thích cấp ba ba sờ, ba ba nghĩ như thế nào sờ Jessica đều có thể, Jessica đều yêu thích, Jessica thẹn thùng cúi đầu, khẩn trương bóc quần áo vạt áo, nhu thuận run rẩy vừa nói, tiểu bảo bối thật ngoan, ba ba liền thích ngươi nghe lời như vậy, về sau, ngươi tốt dễ nghe ba ba lời nói, biết không, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong. Ôn nhu hôn một cái Jessica phấn nộn miệng nhỏ môi giáo dục nói, ba ba Jessica cái gì đều nghe ba ba, Jessica khẩn trương đóng bên trên ánh mắt, dính lấy một tia giọt lệ mỹ lệ lông mi hơi hơi rung động, tùy ý Tiêu Dật tại nàng mềm mại miệng nhỏ mút lấy, đòi lấy, đang tại kịch liệt dây dưa hôn nồng nhiệt hai người cũng không biết, lúc này, tại lầu hai cửa thang lầu, Jessica mẹ Kathleen đang trốn tại trong góc, che miệng kinh hãi nhìn trước mắt toàn bộ. Các Len trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm lấy đại sảnh trên ghế sofa đang cùng Tiêu Dật nhiệt liệt hôn môi Jessica, cả người không ngừng run rẩy, nước mắt theo tràn ngập rung động cùng thống khổ mắt bên trong cuồn cuộn rơi xuống. Các Len nhẹ nhàng nghẹn ngào, gắt gao che miệng, không dám phát ra một chút ít âm thanh, rất sợ bị Tiêu Dật cùng con gái của mình phát hiện chính mình. Các Len thật nghĩ hiện tại liền xông ra quát bảo ngưng lại Tiêu Dật, làm Tiêu Dật không nên đụng con gái của mình. Jessica vẫn còn con nít, Tiêu Dật làm sao lại hạ thủ được, nhưng là Các Len không dám, nàng sợ đắc tội Tiêu Dật sau, mình và con gái của mình sẽ bị khốn chết tại đây, chỉ có thể thống khổ chờ chết. Nàng sợ con gái của mình bởi vì chính mình phát hiện đây hết thảy mà lưu lại càng sâu tổn thương sẹo, nàng càng sợ sẽ được việc mà mất đi Tiêu Dật. Hiện tại mặt không ra âm thanh rời đi, đương đây hết thảy đều không có phát sinh, có lẽ là đối với nàng cùng Jessica tới nói tốt nhất thực hiện. Các Len thống khổ cắn môi, cố nhịn khóc trống lên tiếng thống khổ, gắt gao che lấy miệng của mình, không cho chính mình phát ra một chút ít âm thanh, tay kia thì rối rắm nắm chính mình quần áo vạt áo, hôm nay cố ý chuẩn bị bộ đồ mới phục, bị nàng chính mình xé nát nàng đều không có phát giác, có lẽ đây là tận thế đêm. Jessica cuối cùng vẫn là muốn đối mặt đây hết thảy, bị chính mình nam nhân Tiêu Dật đùa bỡn, ít nhất so với bị zombie xé rách thành mảnh nhỏ, hoặc là bị chôn sống đói chết, cũng hoặc là trở thành vô số dơ bẩn nam nhân dưới hông đồ chơi muốn tới cốt lắm hơn nhiều. Các Len tại trong tâm dối gạt mình lớn nhân nói cho chính mình, đây có lẽ là Jessica kết cục tốt nhất, mình và Jessica có lẽ là tận thế trung may mắn nhất bé gái mồ côi quả phụ. Chỉ cần Tiêu Dật đối với nàng cùng Jessica tốt, yêu thương các nàng, chiếu cố các nàng, bảo hộ các nàng thật tốt sống sót, Jessica theo Tiêu Dật, có lẽ cũng không có gì không tốt. Jessica, đến, đem tiểu nội nội thoát, cấp 33 thật tốt nhìn nhìn ngươi phát dục tình huống, hiện tại này tận thế, vật tư thiếu lợi hại, ngươi cả ngày cũng chỉ ăn một chút mì ăn liền cùng đồ ăn không tốt cho sức khỏe, 33 có chút bận tâm ngươi phát dục bất lương. Tiêu Dật tại Jessica trên người thăm dò một trận sau, đột nhiên muốn thật tốt thưởng thức một chút Jessica phấn nộn tiểu huyệt, vừa mới dâng ra chính mình thuần thật nụ hôn đầu tiên Jessica, cũng đã dần dần thích ứng loại này bị quái thúc thúc dâm loạn cảm giác quái dị, thậm chí, lần thứ nhất cảm nhận hôn nồng nhiệt Jessica, lại có một chút yêu thích loại này bị che chở khoái cảm, đặc biệt Jessica nghĩ đến mẫu thân tại Tiêu Dật thúc thúc dưới người phát ra cái loại này hưởng thụ vô cùng và cực độ dâm đãng rên rỉ, còn có mẫu thân trên mặt kia giàu dạt hạnh phúc cùng phong phú mất hồn, Jessica thậm chí có một chút mong chờ, Tiêu Dật thúc thúc không có khả năng cũng giống đối với mẹ như vậy đối với nàng. Nghe được Tiêu Dật nói sau, Jessica ngượng ngùng vặn vẹo uốn éo thân thể, không do dự, liền nhu thuận nhếch lên mông đít nhỏ, đem chính mình màu hồng phấn tiểu nội nội cởi xuống dưới, lúc còn nhỏ nằm vật xuống ở trên sofa, đem chính mình hồng ô vuông đồng phục học sinh váy hơi hơi nhấc lên, thẹn thùng nghiêng đầu qua chỗ khác, tùy ý Tiêu Dật tận tình thưởng tích, xuyên qua rèm cửa sổ khe hở, màu đỏ thẫm nắng chiều mang lấy một luồng lo lắng cửa hàng vẫy tại Jessica non mềm tiểu huyệt bên trên, toàn bộ gian phòng khí phân lập tức trở nên vô cùng tà ác và mập mờ. Tiêu Dật tham lam thưởng thức Jessica đã sơ cụ sơ hình tiểu nộn huyệt, nhìn Jessica kia thẹn thùng bộ dáng khả ái, trong lòng một trận xuân tâm nhộn nhạo, trước mắt này mềm mại đáng yêu tiểu huyệt, nhưng là chính mình kiếp trước phi thường yêu thích Hollywood siêu sao, Jessica, A Nhĩ Ba xử nữ chi huyệt, này mềm mại thuần thật tiểu huyệt, tuyệt đối vẫn là không có trải qua bất kỳ cái gì khai phá thuần khiết nhất trạng thái, nghĩ nghĩ có thể đùa bỡn Jessica, A Nhĩ Ba xử nữ chi huyệt, có thể tùy thời phá Jessica, A Nhĩ Ba cái vưu vật này xử nữ, Tiêu Dật liền trong lòng một trận hưng phấn, cảm nhận được Tiêu Dật lửa nóng và ánh mắt tham lam, khẩn trương run rẩy tiểu Jessica thẹn thùng nghiêng đầu qua chỗ khác, gắt gao cắn môi, chậm rãi xốc lên quần của mình, tùy ý Tiêu Dật thưởng thức nàng kia phấn nộn tiểu huyệt, ánh nắng chiều chiếu rọi xuống, Jessica ngượng ngùng và thuần thật bộ dáng khả ái, chính xác cực kỳ mê người. Tiêu Dật thô ráp bàn tay heo ăn mặn nhịn không được một phen cầm chặt Jessica mềm mại khéo léo bàn chân nhỏ, một trận hưởng thụ vuốt ve sau, liền thuận theo Jessica non mịn bắp chân chậm rãi hướng lên sờ soạn. Jessica da không hề giống là đại bộ phận bạch nhân như vậy tuyết trắng, mà là mang lấy một tia độc đáo màu lúa mì, non mềm tinh tế làn da, nhiều này một chút màu lúa mì, ngược lại lại cấp nhân một loại càng thêm mê người sáng bóng. Tiêu giật bàn tay heo ăn mặn tham lam tại Jessica thịt ụt ụt trên bắp đùi một trận dạo chơi vuốt ve vân vê. Điều này làm cho tiêu giật cảm nhận được một tia nhàn nhạt khí tức thanh xuân. Ngượng ngùng Jessica cả người từng đợt run rẩy, cảm nhận ấm áp và thô ráp bàn tay to thuận theo chính mình bắp chân dần dần sờ hướng chính mình xấu hổ bộ vị. Jessica khẩn trương cả người run run, xốc lên váy tay nhỏ một trận kịch liệt run run, liên quan váy cũng kịch liệt run run. Cuối cùng, Jessica đột nhiên cả người nhất run rẩy, trán thượng tinh mịn trong suốt mồ hôi thuận theo trán tích rơi vào trên ghế sofa. Tiêu giật tay cũng phúc đắp lên Jessica mềm mại tiểu nộn huyệt bên trên, nhẹ nhàng gãy gãy. Mới năm ấy 12 tuổi Jessica tiểu huyệt, thật vô cùng phấn rất non, vào tay cái loại cảm giác này, tinh tế và ôn nhuận, tựa như vuốt ve một khối ướt át mỡ dê ngọc bình thường thoải mái. Tiêu giật ác thú vị đưa ra ngón cái, tại Jessica hòn le bên trên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. A ba ba như vậy ta thật khó chịu loại cảm giác này thật kỳ quái, ba ba không muốn ta phải sợ. Jessica khẩn trương nhắm mắt, tiểu huyệt truyền đến từng đợt quái dị khoái cảm, làm Jessica ngượng ngùng cả người run rẩy, phát ra từng đợt ngọt mềm mại và run run thở gấp. Jessica, yêu thích ba ba như vậy sờ ngươi sao, thoải mái không thoải mái? Tiêu giật cười tà nhìn đem đầu mai ở trên gối đầu, cả người từng đợt run rẩy. Jessica hỏi, yêu thích tốt thật thoải mái. Jessica nặng nề âm thanh theo gối đầu bên trong truyền đến, áp lực mà vừa khẩn trương âm thanh bên trong đã mang lấy một tia mê ly dục vọng. Khi ba ba về sau nhiều cho ngươi sờ sờ, như vậy có thể có trợ giúp ngươi phát dục. Tiêu giật tay kia thì đã thăm dò vào Jessica ngực, đem Jessica tiểu khả ái bên trong y lật lên, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve vân vê khởi Jessica đã hơi hơi lồi ra mềm mại tiểu nhũ. Jessica, vì để cho ngươi về sau rất tốt trưởng thành, ngươi muốn nghe ba ba lời nói, từ hôm nay trở đi, chỉ cho phép xuyên loại này váy ngắn bên trong không cho phép mặc quần lót cùng khác quần, nội y về sau cũng không hứa mặc, như vậy gây trở ngại ngươi trưởng thành phát dục, biết không? Đã biết ba ba. Jessica run rẩy tiếng hòa cùng, kia âm thanh càng ngày càng là mê ly, nhẹ nhàng giống như mũi kêu. Mặt khác, hôm nay ba ba cùng ngươi chuyện phát sinh tình, nhớ rõ muốn giữ bí mật, không cho phép nói cho mẹ ngươi, biết không? Tiêu giật giọng điệu đột nhiên nghiêm túc nói, vâng, là, ba ba. Jessica đã biết, Jessica không có khả năng nói cho mẹ. Jessica khẩn trương cả người nhất run rẩy, vội vàng sợ hãi đáp ứng nói, Jessica, đúng lúc này hậu, cắt lên âm thanh đột nhiên từ lầu 2 truyền xuống dưới, nghe âm thanh, hẳn là cắt lên tại trong gian phòng kêu Jessica. Nghe được mẹ quát to âm thanh, Jessica lập tức sợ tới mức đầu đầy mồ hôi, vội vàng đem váy đắp lại chính mình lộ ra tiểu huyệt, lúng cuống tay chân toàn bộ sửa lại một chút quần áo trong, hướng về trên lầu hô lớn, mẹ, ta tại nơi này, có chuyện gì không? Tiêu giật híp mắt quay đầu, hoài nghi nhìn thoáng qua lầu 2, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mỉm cười đứng lên đối với Jessica nói, Jessica, mẹ ngươi hẳn là có chuyện gì như muốn giúp đỡ, ta đi lên nhìn nhìn có thể hay không ban được, nói, tiêu giật khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong, vỗ vỗ Jessica mông nhỏ, cất bước hướng về đi lên lầu nói, Cát Len phu nhân, ta trở về. Nghe được tiêu giật trả lời, Cát Len vội vàng cười theo trên lầu chạy xuống dưới, làm bộ như làm như không có gì xảy ra cười nói, tiêu giật, ngươi cuối cùng trở về, ta và Jessica hai ngày này đều nhớ ngươi. Nói, Cát Len cũng không lại kiên dè Jessica, tiến lên ôm chặt lấy tiêu giật. Tiêu giật duỗi tay tại Cát Len mông cong bên trên bóp một cái, cười nhạt tại các len tai bên cạnh nhẹ giọng hỏi nói, có bao nhiêu nghĩ tới ta, có phải hay không nghĩ tới ta đại côn thịt hung hăng đờ tờ ngươi. Các len lập tức một trận mặt đỏ tai hồng, thẹn thùng nhìn thoáng qua đang tại vùi đầu giả trang đọc sách Jessica, hờn dỗi tại tiêu giật tai đóa bên cạnh nói, ai nha ma quỷ Jessica còn tại bên cạnh đâu, chúng ta đi trên lầu, ngươi muốn như thế nào sờ đều có thể. Các len che giấu phi thường tốt, hết thảy đều nhìn phi thường tự nhiên, là tốt rồi, giống như vừa rồi nàng không thấy gì cả, nàng cái gì cũng không biết, giống như nàng rất sợ tiêu giật phát hiện nàng đã hiểu vừa mới sự tình, càng sợ tiêu giật bởi vì chính mình phá hư hăng hái của hắn mà tức giận. Hiện tại Cát Len chỉ muốn hết sức thỏa mãn tiêu giật, dùng chính mình dâm đảng và phong tao thân thể đi dời đi tiêu giật lực chú ý, đem tiêu giật dục vọng dùng thân thể của mình bài tiết ra. Tại Cát Len nhìn đến, chỉ cần mình có thể thỏa mãn tiêu giật liền sẽ không tiếp tục đối với con gái của mình Jessica xuống tay. Hiện tại, tiêu giật chính là đùa bỡn Jessica mềm mại thân hình, chỉ cần không có chân chính phát sinh tội kia ác sự tình, các Len cũng đã phi thường thỏa mãn. Vì Jessica, các Len nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, chẳng sợ bị Tiêu Dật giống như là chó mẹ lăng nhục tra tấn, chỉ cần có thể thỏa mãn Tiêu Dật dục vọng, làm Tiêu Dật buông tha còn nhỏ Jessica, các Len cái gì đều nguyện ý. Tiêu Dật nhàn nhạt nhìn thoáng qua các Len có chút sưng đỏ ánh mắt, tại vừa mới ôm thời điểm Tiêu Dật có thể cảm giác được các Len thân thể tại hơi hơi run run. Tiêu Dật quay đầu nhìn thoáng qua chính khẩn trương nằm sấp ở trên bàn trà giả trang đọc sách Jessica, khóe miệng giơ lên một tia nụ cười thản nhiên, đưa tay vói vào các Len ôm mông bên trong sờ soạn một cái. Các Len quả nhiên rất hiểu chuyện, không có mặc quần lót, cũng không có mặc đồ lót, hôm nay này thân quần áo, chỉ cần chính mình nhẹ nhàng xé ra, có thể đem các Len sung túc thân thể yêu kiều toàn bộ lộ ra. Tại các Len mông cong bên trên vỗ một phen, Tiêu Dật mỉm cười đi lên thang lầu, nhàn nhạt đối với các Len nói, các Len, ngươi đến phòng ngủ đến một chút. Các Len cả người hơi hơi nhất run rẩy, toàn thân lập tức một mảnh lửa nóng, lộ ra tại trong váy ôm mông tiểu huyệt, kìm lòng không được bắt đầu phân bố sền sệt dính dính dâm thủy. Nhìn mẫu thân theo lấy Tiêu Dật thúc thúc thần thần bí bí hướng về đi lên lầu, dần dần biến mất ở tại cửa thang lầu, Jessica sớm đã ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình không ngừng run rẩy, trong tay run rẩy sách vở, suýt chút nữa rớt xuống đất phía trên. Jessica đã đoán được, kế tiếp, mẫu thân của mình sẽ cùng Tiêu Dật thúc thúc phát sinh cái gì. Phía trước tránh ở phòng bếp trộm nhìn đến Tiêu Dật thúc thúc cùng mẫu thân tại phụ thân mộ phần bên trên kịch liệt dây dưa hình ảnh, lại lần nữa không tự giác xuất hiện ở Jessica còn nhỏ tâm linh bên trong, làm Jessica ngượng ngùng cả người nóng bỏng, bị Tiêu Dật gãy gãy quá lộ ra tiểu nộm huyệt, bắt đầu chảy nhỏ giọt chảy ra trong suốt và mọng nước dâm thủy. Loại thời điểm này, Jessica căn bản không có bất kỳ cái gì hưng trí lại xem sách, tò mò mãnh liệt tâm cùng vừa rồi cái loại này kỳ diệu tê dại khoái cảm, làm Jessica nhịn không được muốn nhìn nhìn, Tiêu Dật thúc thúc cùng mẫu thân của mình, sẽ ở phòng ngủ làm như thế nào? Jessica thống khổ rối rắm, dãy dụa, ân a, nga, thật là thoải mái, ohmyeoye, bảo bối, dùng sức đờ tờ ta đờ tờ lực của ta huyệt dâm a, nga, nga, bảo bối ngươi đại côn thịt thật quá tuyệt vời, a. Tùy theo cửa thang lầu truyền đến một trận như có như không dâm đãng rên rỉ, Jessica cuối cùng nâng lên thật lớn dũng khí, run rẩy đứng lên, lén lút hướng về trên lầu sờ soạng đi lên. Có lẽ là cố ý, có lẽ là vô tình, Jessica phát hiện, mẫu thân cửa phòng ngủ, lại là mở ra. Jessica khẩn trương áp chế chính mình thở hào hển, vụng trộm đem đầu dựa vào hướng khe cửa. Môn bên trong, hai cổ trần trụi thân hình chính ghé vào trên giường. Mẫu thân các Len như là một con chó bình thường bị Tiêu Dật thúc thúc trói lại dây thừng cùng bột bộ. Tiêu Dật thúc thúc dùng liên đầu kéo ghé vào trên giường thật cao quyệt mông mẫu thân cổ. Một bên dùng roi da quật mẫu thân sau lưng cùng mông. Một bên dùng một cây tráng kiện đại côn thịt liên tục không ngừng tại mẫu thân dưới hông xấu hổ chỗ hung hăng quất cắm. Mẫu thân các Len trên mặt giàu dạt thỏa mãn cùng hưởng thụ biểu cảm. Khi phóng đãng tiếng rên rỉ càng là hạ lưu đến cực điểm. Chủ nhân lẳng lơ chó mẹ muốn tao chết. A, ngươi tiểu mẫu cẩu ngày ngày nghỉ bị ngươi đờ tờ. A, tiểu mẫu cẩu huyệt dâm rất ngứa chỉ muốn chủ nhân đại côn thịt đến lăng nhục tiểu lẳng lơ. Chủ nhân, đờ tờ lật của ta huyệt dâm. A, đờ tờ chết ta cái dâm phụ này. Ta muốn làm chủ nhân tình nô ngày ngày bị chủ nhân đờ tờ. Ngày ngày bị chủ nhân lăng nhục a. Tốt kích thích, thật là thoải mái. Jessica trợn mắt há hốc mồm nhìn dâm đãng hạ lưu giống như một đầu động dục chó mẹ bình thường mẫu thân. Dưới người bị Tiêu Dật gãy gãy quá tiểu huyệt, bắt đầu nhỏ trong suốt dâm thủy, này dâm đãng và tà ác hình ảnh, lại lần nữa tại tiểu Jessica thuần khiết và đơn thuần nội tâm, gieo một viên tà ác mầm mống. Mẹ, là nữ nhi tốt nhất lão sư, các Len cũng không biết, mình muốn bảo hộ con gái của mình làm toàn bộ, lại trở thành nữ nhi đi hướng sa đọa mầm mống. Tiêu Dật cười nhạt quay đầu, nhìn khe cửa trung lộ ra một cái ngập nước tràn ngập tò mò cùng kinh hãi mắt to, khóe miệng giơ lên một tia thực hiện được cười nhạt, tráng kiện côn thịt, trung động càng thêm mãnh liệt. Các Len, hỉ không thích cấp chủ nhân đờ tờ, ân, có phải hay không thực yêu thích làm chủ nhân cắm vào ngươi huyệt dâm, có phải hay không rất sảng khoái thật thoải mái, ân, a, chủ nhân đại côn thịt quá tuyệt vời, lẳng lơ chó mẹ rất thích bị chủ nhân đùa bỡn, rất thích bị chủ nhân đờ tờ a, thật thoải mái, thật là thoải mái, a, của ta huyệt dâm muốn phun nước rồi. Ta muốn cao trào rồi. Các Lan Si hán quyệt mông lớn, tùy ý tiêu giật cung thịt tại chính mình ướt đẫm huyệt dâm bên trong quất cắm, hung mảnh tiểu ro da không ngừng quất vào các Lan mông bự bên trên, phát ra liên tiếp dâm đảng quất tiếng. Các Lan không chút nào cảm giác được đau đớn, ngược lại cảm nhận được trước nay chưa từng có khác thường khoái cảm. Giờ này khắc này, các Lan chỉ muốn bị tiêu giật tận tình quất cắm, tận tình lăng nhục, muốn hay không chủ nhân mảnh một điểm. Ân, nếu là lẳng lơ chó mẹ, đi học học lẳng lơ chó mẹ là như thế nào động dục. Tiêu giật hung hăng trước hết tử quất vào các Len trơn bóng trắng nõn lưng bên trên. Các Len vội vàng phát ra chó mẹ động dục bình thường kêu, thân thể phong tao ghé vào trên giường, mông thật cao nhếch lên, bắt đầu liều mạng bài chính mình tuyết trắng béo mập mông lớn. Chủ nhân lẳng lơ chó mẹ huyệt dâm đẩy ra rồi, thỉnh chủ nhân nhất đờ tờ rốt cuộc hung hăng bắn chó mẹ tử cung nội a. A, chủ nhân, a, chủ nhân, cho ta, cầu chủ nhân cho ta tinh dịch. Bắn đầy lẳng lơ chó mẹ tử cung, ta chó mẹ mang thai chủ nhân con hoang. A. Tùy theo các Len một trận mãnh liệt rung rung, tiêu giật mãnh một phen níu lại các Len cặp vú, thân thể hung hăng nhất đỉnh, đem côn thịt hoàn toàn nhét vào các Len tử cung chỗ sâu, đại cổ tinh dịch cuồng bắn ra. Các Len cũng đồng thời đạt tới trước nay chưa từng có cao trào, đại cổ dâm thủy theo côn thịt cùng âm đạo khe hở bên trong cuồng bắn ra. Tiêu giật nhàn nhạt nhìn thoáng qua khe cửa bên ngoài, các Len ánh mắt chợt lóe rồi biến mất. Tiêu giật theo không gian bao bọc bên trong lấy ra trà sữa chén, đặt ở chính mình côn thịt cùng các Len huyệt dâm phía dưới, chậm rãi run rẩy côn thịt. Đại cổ màu trắng sữa sền sệt dính tinh dịch dính vào các Len cao trào phúng dũng đi ra trong suốt dâm thủy chảy nhỏ giọt chảy vào trà sữa chén. Rất nhanh, trà sữa chén trung trà sữa phấn liền bị tinh dịch cùng dâm thủy bao phủ. Đương tiêu giật đổi một thân Jessica phụ thân quân phục bưng lấy trà sữa theo trên lầu xuống thời điểm Jessica đã trở lại trên ghế sofa, chính cầm lấy một quyển sách đang vùi đầu đọc sách, nhưng là dù sao cũng là tiểu cô nương, mặc dù ở thế giới kia, Jessica ngày sau có khả năng trở thành một cái Hollywood siêu sao, nhưng là giờ này khắc này, Jessica hành động thật vô cùng vụng về, cảm nhận được tiêu giật theo trên lầu du nhàn rỗi đi xuống, Jessica nhịn không được khẩn trương run run. Gắt gao khép lại giữa hai chân, lộ ra tại trong không khí âm hộ truyền đến một trận chất lỏng phục hồi lạnh lẽo cảm giác. Jessica ánh mắt vẫn luôn đang trộn quan sát tiêu giật, nàng căn bản là không có phát hiện, trong tay khóa vốn đã cầm ngược. Hơn nữa, bởi vì khẩn trương thái quá, Jessica tay không ngừng run rẩy, quyển sách trên tay, càng là đổ lợi hại. Tiêu giật cười nhạt nhìn thất kinh lại còn muốn cực lực che giấu tiểu Jessica, không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Jessica, ba mới vừa cùng mẹ làm cho ngươi một ly cao lòng trắng trứng dinh dưỡng trà sữa. Đến, ba uy cho ngươi uống. Ngươi bây giờ đúng là vương người thể thời điểm nên nhiều bổ sung loại này cao lòng trắng trứng có dinh dưỡng. Nói, tiêu giật đem trà sữa bưng đến Jessica trước người. Jessica nhìn sữa bên trong sảm tạp màu trắng sữa chất lỏng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nghĩ đến vừa mới nhìn đến hình ảnh, Jessica lập tức ngượng ngùng mặt đỏ tai hồng. Phía trước Jessica không biết, đây là tiêu giật thúc thúc tinh dịch sản tạp mẹ dâm thủy làm thành trà sữa. Jessica uống rất vui vẻ. Nhưng là hiện tại, Jessica vừa mới tận mắt thấy, tiêu giật thúc thúc dùng trà sữa chén tại mẹ miệng âm hộ tiếp được kia sền sệt dính màu trắng sữa tinh dịch cùng mẹ mùi tanh tưởi dâm thủy bỏ vào trà sữa chén bên trong. Jessica không khỏi cảm thấy có chút ghê tởm lên. Nhưng là, tiêu giật trong tay trà sữa chén đã đưa tới miệng của nàng một bên. Jessica căn bản không dám ngỗ nghịch tiêu giật mệnh lệnh. Chỉ có thể gian nan đóng bên trên ánh mắt, mở ra phấn nộn miệng nhỏ môi, theo tiêu giật trong tay tiếp nhận trà sữa chén. Một ngụm đem tiêu giật đưa thượng, trà sữa uống cạn hơn phân nửa. Trà sữa thông qua Jessica non mềm khoang miệng cùng ít hầu rầm rầm thẳng vào bụng bên trong. Mùi vị đó cũng không có Jessica vừa mới nghĩ ác tâm như vậy. Ngược lại còn có một tia nhàn nhạt hương vị ngọt ngào. Cùng phía trước hương vị giống nhau, làm Jessica đột nhiên cảm thấy có chút mỹ vị. Đến, đem trà sữa uống xong, nhìn đến Jessica đem trà sữa toàn bộ nuốt xuống bụng bên trong, tiêu giật lại lần nữa ôm Jessica ôm nhu cười nói, vâng, là, ba, Jessica ngượng ngùng trộn nhìn thoáng qua tiêu giật, nhu thuận và hèn nhát đem trà sữa chén nội sau cùng tinh hoa toàn bộ uống vào trong miệng, một loại nhàn nhạt vị mặn, lại tăng thêm trà sữa điềm mùi, còn có một tia nhàn nhạt mùi tanh, đây hết thảy sảm tạp tại cùng một chỗ. Thế nhưng làm Jessica cảm giác có một loại độc đáo xinh đẹp vị tại trong miệng lưu chuyển. Jessica hình như có chút yêu thích thứ mùi này. Nhìn Jessica đem tinh dịch của mình trà sữa toàn bộ uống xong, Tiêu Dật vừa lòng gật gật đầu, vỗ vỗ Jessica mông đít nhỏ nói, Jessica thật ngoan, ba ba liền thích ngươi như vậy nghe lời ngoan bảo bối, đến, nhìn nhìn lần này ba ba mang cho ngươi cái gì tốt ăn, nói, Tiêu Dật theo không gian bao bọc bên trong lấy ra mấy bọc kẹo, quả làm, thịt bò cùng khoai tây chiên đặt tại trên bàn trà, nhìn nhất bàn trà xinh đẹp vị đồ ăn vặt, Jessica lập tức hưng phấn mở to mắt tình, cao hứng bổ nhào vào Tiêu Dật trong lòng, vô cùng thân thiết tại Tiêu Dật khuôn mặt hôn một cái hoan hô nói, qua, nhiều như vậy ăn ngon, ba ba vạn tuế, ba ba tuyệt nhất rồi, đến, Jessica, lại nhìn nhìn, ba ba mang cho ngươi cái gì đồ chơi, Tiêu Dật ma trảo lại lần nữa trợt vào Jessica hồng ô vuông quần học bên trong, tại Jessica phấn nộn tinh tế mông đít nhỏ bên trên bóp nhẹ, mà tay kia thì, là ảo thuật bình thường thay đổi ra một cái giống như đầu lưỡi chạy bằng điện đồ chơi. Đồ chơi này tên gọi cuồng liếm ma lưỡi, là Tiêu Dật tại thế giới thứ hai thời điểm hút hết đi tình thú đồ dùng điếm cố ý mua, chỉ cần khởi động chốt mở, đầu lưỡi bình thường dung dịch kết tổ trang bị liền đột nhiên phát động, như là tao nam đầu lưỡi bình thường điên cuồng cao thấp liếm động, liếm láp tần suất, thậm chí còn có thể chính mình điều tiết. Ba ba biết ngươi và mẹ hai người ngày ngày trốn tại trong nhà sẽ rất nhàm chán, cho nên ba ba hôm nay cố ý mang cho ngươi một cái đồ chơi cùng ngươi. Ba ba không ở, mẹ lại không cùng ngươi thời điểm ngươi có thể cho nàng cùng ngươi. Nó giống như ba ba, mang cho ngươi đến vô tận khoái cảm. Mỗi lần ngoạn nó thời điểm liền như là ba ba đang bồi ngươi giống nhau. Tiêu Dật nói, ngón tay nhẹ nhàng đỉnh lấy Jessica phấn nộn tiểu huyệt bắt đầu ở môi mật cùng hòn le bộ vị gãy gãy. Một trận khoái thủy âm thanh theo Jessica dưới hông truyền đến. Jessica khuôn mặt lập tức một mảnh đỏ ửng, mềm mại môi hồng gắt gao mân, phát ra một trận khó chịu ngọt mềm mại thở gấp. Jessica thẹn thùng cúi đầu, kỳ quái nhìn trong tay cuồng liếm ma lưỡi, e dè hỏi, ba ba cái đồ chơi này như thế nào, chơi như thế nào, đến, ba ba dạy ngươi, Tiêu Dật nói, ý bảo Jessica nằm ở sofa bên trên, nắm Jessica tay nhỏ đem chính mình hồng ô vuông quần học xốc lên, lộ ra ướt đẫm phấn lộn tiểu huyệt, rồi sau đó thúc đẩy chốt mở, màu hồng giống như đầu lưỡi dung dịch kết tủa trang bị lập tức điên cuồng liếm động, như vậy tử, nhìn dâm đãng đến cực điểm. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác ý cười, chậm rãi đem chính đang điên cuồng liếm động cuồng liếm ma lưỡi đặt ở Jessica ướt át tiểu huyệt bên trên. A, a a a, a, ba ba, a, thật thoải mái, a, không muốn, ta không chịu nổi, a, a a, cùng với đầu lưỡi quấy chất lỏng, dâm đãng âm thanh, Jessica ngọt mềm mại đáng yêu nũng nịu rên rỉ tiếng lập tức vang dội toàn bộ phòng khách. Theo Jessica ra bên trong đi ra, đã là đang lúc hoàng hôn. Ngã tư đường thượng zombie bắt đầu dần dần nhiều, zombie trạng thái cũng bắt đầu trở nên dần dần sinh động. Tiêu Dật thừa dịp cơ hội dùng mạch đao giết một chút lạc đàn zombie bổ sung zombie não năng lượng hạt nhân lượng, chạy về Nicole chỗ biệt thự, cấp Nicole để lại một chút thức ăn nước uống sau, liền rất nhanh chạy trở về trang viên biệt thự. Trở lại trang viên biệt thự thời điểm đã là buổi tối hơn 7 giờ chung. Chính đang đi tuần khoa bỉ cùng bảo ngươi nhìn đến Tiêu Dật trở về, lập tức cung kính đón bên trên đến, hướng về Tiêu Dật cung kính vô cùng không mình hành lễ nói, lão gia, ngài trở về. Tiêu Dật vừa lòng gật gật đầu, nhìn hai người hỏi, ta không ở hai ngày này, nơi này có tình huống gì sao? Hồi bẩm lão gia, không có gì tình huống đặc thù, bất quá trấn nhỏ tốt nhất giống có người ở giết zombie. Ngày hôm qua buổi trưa chúng ta nghe đến bên kia truyền đến một trận mãnh liệt thương tiếng cùng nổ mạnh âm thanh. Hẳn là trấn nhỏ thượng còn có cái khác người sống sót, khoa bỉ nghĩ nghĩ, cung kính hồi đáp, Tiêu Dật sau khi rời khỏi, Stefani, Tây Ma cùng các vị Á đặc biệt tìm hai người bọn họ nhân nghiêm túc nói qua. Đối với Tiêu Dật yêu thích cùng kiên kỵ trong lòng, Stefani nhưng thật ra là những người này bên trong giải tối thấu triệt. Khoa bỉ cùng bảo ngươi hai người tuy rằng vẫn chỉ là hai người thiếu niên, nhưng là hai người bọn họ nhân dù sao đều là nam, chỉ cần khoa bỉ cùng bảo ngươi làm ra vượt qua hành động, nhất định sẽ bị Tiêu Dật hung hăng trừng phạt. Nơi này toàn bộ tài sản đều là Tiêu Dật tài sản riêng, bao gồm nơi này tất cả nữ nhân, mà Stefani phi thường rõ ràng, Tiêu Dật là tuyệt đối không cho phép chính mình nữ nhân cấp nam nhân khác chạm vào, chẳng sợ chính là trong lòng có tà niệm hoặc là nhìn thấy không nên nhìn đều muốn chạm đến Tiêu Dật nghịch lân. Cho nên thiện tâm Stefani đặc biệt lập được một chuỗi dài quy củ, hướng dẫn từng bước dốc lòng dạy bảo khoa bỉ cùng bảo ngươi, nàng chính là hy vọng, khoa bỉ cùng bảo ngươi không muốn bởi vì sự dốt nát của mình, mà vứt bỏ tánh mạng của mình. Tác Phỉ Á càng là lần nữa báo cho hai người bọn họ người, muốn tại nơi này thật tốt sống sót, nhất định phải tuyệt đối phục tùng Tiêu Dật mệnh lệnh. Hơn nữa, từ nay về sau, nhất định phải xưng hô Tiêu Dật vì lão gia. Tiêu Dật định ra quy củ, biệt thự này bên trong, ai cũng không cho phép sửa đổi. Mạng của bọn hắn là Tiêu Dật cấp, tại đây ăn người tận thế, có thể sống xuống. Hơn nữa còn có như vậy an toàn chỗ tránh nạn cùng đồ ăn, đây là một loại thiên đại may mắn. Sifani, Tây Ma hướng dẫn từng bước dạy bảo bọn hắn, phải hiểu được cảm ơn, phải biết thấy đủ, chỉ có toàn tâm toàn ý tùy tùng Tiêu Dật, báo đáp Tiêu Dật, mới có thể tiếp tục hưởng thụ này yên ổn cuộc sống hạnh phúc. Sifani mặc dù có một chút thánh mẫu, nhưng là thánh mẫu làm tư tưởng công tác cùng tẩy não trình độ lại một chút cũng không lại. Tại Sifani dốc lòng dạy bảo phía dưới, Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi hai người hiện tại đối với Tiêu Dật là đánh đáy lòng khăng khăng một mực ủng hộ cùng cảm kích. Khoa Bỉ càng là cuồng nhiệt sùng bái Tiêu Dật. Tiêu Dật hiện tại làm hắn đi chết, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng do dự. Cái tuổi tác này thiếu niên, đối với thần tượng sùng bái thị phi bình thường mù quáng. Hiện tại, Tiêu Dật tại Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi tâm bên trong, đó chính là hắn nhóm cứu thế chủ, bọn hắn thượng đế. Đương nhiên, Thụy Khắc chết cũng để cho Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi trong lòng biết rõ Tiêu Dật đáng sợ. Tại Tiêu Dật trước mặt, Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi hai người thiếu niên không chỉ có trong lòng tràn đầy cảm ơn cùng sùng bái, đồng thời cũng có thật sâu sợ hãi. Tốt lắm, hai người các ngươi làm không tệ, rất hiểu chuyện, tiếp tục tuần tra a. Tiêu Dật cười nhạt một tiếng, hướng về hai người phất phất tay, hướng về biệt thự lầu 2 giam khống thất đi đến. Giam khống thất bên trong, Sifani cùng Tác Phỉ Á hai người đang ngồi ở trước màn ảnh nhìn màn ảnh, hai người có vẻ có chút chán đến chết. Nhìn đến Tiêu Dật đột nhiên xuất hiện, hai người lập tức hưng phấn khiêu, một đầu hướng về Tiêu Dật ôm ấp nhào đi lên. Lão công, ngươi cuối cùng trở về. Tiêu, ngươi đã về rồi. Hai người cơ hồ đồng thời vọt tới Tiêu Dật trước mặt, nhưng là lại đồng thời dừng lại, sững sờ nhìn thoáng qua đối phương, trong mắt mang lấy nhàn nhạt ghen tuông, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Tiêu Dật cười nhạt một tiếng, tiến lên đem hai người trái ôm phải ấp kéo vào trong ngực, đạm cười nói, hai ngày này có phải hay không thực nghĩ tới ta, buổi tối hôm nay, ta cho các ngươi hai cùng một chỗ thị tẩm, hai ngày không thấy, ta đêm nay cần phải thật tốt cho ăn no các ngươi. Tiêu Dật lời nói, lập tức làm Sifani cùng Tác Phỉ Á mặt đỏ tai hồng, các nàng hai người tuy rằng đều đã là Tiêu Dật nữ nhân, dưới người mật huyệt, cũng không ít bị Tiêu Dật ngoan đờ tờ. Nhưng là hai người cùng một chỗ hầu hạ Tiêu Dật, kia vẫn là không có quá sự tình. Điều này làm cho Sifani cùng Tác Phỉ Á đều cảm giác có chút ngượng ngùng. Đặc biệt Tác Phỉ Á, vị này đã từng cao ngạo và lãnh diễm nữ cảnh sát, nàng từ trước đến nay đều không nghĩ tới chính mình có thuộc phản trượng phu của mình, giúp đỡ yêu đương vụng trộm giả nam nhân giết chết trượng phu của mình. Hiện tại, thế nhưng còn muốn cùng nữ nhân khác cùng một chỗ hầu hạ Tiêu Dật. Đúng rồi, nói cho ta một chút, hai ngày này có tình huống gì? Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi hai cái, coi như lúc còn nhỏ a, có hay không đến lầu 2 đã tới. Tiêu Dật xoay người đại mã kim đao ngồi ở trên ghế dựa, Sifani vội vàng lấy ra nhất điếu xì gà cấp Tiêu Dật điểm phía trên. Tiêu Dật hút một hơi xì gà, uy nghiêm nhìn hai người hỏi, còn có, nhà an toàn vài cái nữ nhân, hiện tại thế nào? Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi đều rất hiểu chuyện, cũng không có làm vi phạm sự tình, hai ngày này tuần tra cũng thực dụng tâm. Ta đến lầu 1 đi xem qua, hai người bọn họ thanh lý vô cùng sạch sẽ. Mặt khác, lầu 2 thi thể, ta cũng để cho Charlie Dơ mang lấy ngã lâm na cùng bỏ vào Âu Na bọn hắn dọn dẹp. Mặt khác chúng ta còn đem trong phòng bể bơi quét dọn một lần, bên trong thủy còn thực sạch sẽ. Mấy người chúng ta không thời điểm đều yêu thích đi bơi lội. Sifani nhìn đến Tiêu Dật nhìn chính mình, mỉm cười hồi đáp, này ba cái cô gái nhỏ, hiện tại còn tại bể bơi bên kia bơi lội. Ngươi muốn hay không đi nhìn nhìn, ta ngược lại đã quên cho các ngươi có thể đi bể bơi ngoạn, bây giờ là tận thế, các ngươi trốn tại trong biệt thự không thể đi ra ngoài, thật là nên tìm một chút giải trí hoạt động, nếu không, nhân sẽ biệt phôi. Tiêu Dật mỉm cười gật đầu, cũng không có ý trách cứ, nghe được Charlie Dơ cùng ngã lâm na hoa tỉ muội tại bể bơi hí thủy, Tiêu Dật ngược lại có điểm mong chờ lên, nhà an toàn vài cái nữ đồ ăn của con người đã ăn xong rồi hai ngày rồi. Hai ngày này các nàng đi tìm chúng ta nhiều lần, nghĩ muốn cùng chúng ta đàm điều kiện trao đổi, bởi vì ngươi không ở, cho nên ta đều cự tuyệt. Các nàng đói bụng một ngày, sáng sớm hôm nay lại đi cầu ta, nói chỉ cần cho các nàng đồ ăn, điều kiện gì đều có thể đàm, đặc biệt cái kia Lý Băng Băng, nàng còn một mình tới tìm ta, nói nguyện ý dùng thân thể của chính mình với ngươi trao đổi đồ ăn. Tắc Phỉ Á cũng theo lấy báo cáo, ân, Tiêu Dật Đạm gật đầu cười, nhìn đến, thời điểm hẳn là không sai biệt lắm, nhà an toàn trung nữ nhân, mình cũng nên sẽ tìm một cái nếm thử mùi vị. Bất quá, trước lúc này, Tiêu Dật còn phải đem hiện hữu những cái này tình nô nhóm quản thúc, không chừng tốt quy củ, không cho các nàng một chút trói buộc, người này càng nhiều, nhưng mà không tốt quản lý. Tiêu Dật cũng không nghĩ chính mình cực cực khổ khổ thành lập được đến chỗ tránh nạn, bị một ít ngu xuẩn nữ nhân cấp phá hư. Phía trước rời đi Thái Thương Xúc, Tiêu Dật thế nhưng đã quên phía trước tại thế giới thứ hai mua cái kia công nghệ cao điện tử vòng cổ, hiện tại ngược lại vừa vặn, cấp các nữ đầy tớ một người một cái đeo lên. Tiêu Dật theo không gian ma phương bên trong lấy ra hai cái điện tử vòng cổ, dùng điều khiển trang bị đặt ra tốt lắm mật mã sau, giao cho Tắc Phỉ Á nói, ngươi đem hai cái này điện tử bột bộ bắt đi cấp Khoa Bỉ cùng Bảo ngươi hai người, làm bọn hắn đeo lên, nói cho hắn biết nhóm, điện tử vòng cổ muốn định kỳ nạp điện, nếu báo cảnh sát sau 12 mấy giờ nội không nạp điện, bột bộ liền buộc chặt, trực tiếp đem nhân trói chết, cho nên, một khi bột bộ báo cảnh sát, nhất định phải mau chóng nạp điện. Vâng, Tắc Phỉ Á có chút kỳ quái nhìn vòng cổ bình thường cổ quái bột bộ, không dám hỏi nhiều, mang lấy điện tử vòng cổ đi xuống. Stefani, ngươi lưu lại nơi này liên lạc một chút nhà an toàn trung người, nói cho các nàng biết, làm cho các nàng chuẩn bị một chút, chờ một chút ta sẽ đích thân cùng các nàng nói chuyện giao dịch tình. Phân phó tốt Stefani, Tiêu Dật liền đi nhanh hướng về phòng ngủ bên trong đi tới. Trong phòng ngủ, như trước mang lấy vòng cổ Cindy, Khắc Lao Phức cùng Deborah hai người ngồi ở trên giường kinh hãi xem TV, hai người thừa dịp Tiêu Dật không tại dưới tình huống, vụng trộm theo bên trong tủ quần áo tìm hai bộ sexy đồ lót xuyên tại trên người, loại này cả ngày toàn thân trần truồng thể cảm giác, làm cho các nàng hai người vẫn có một chút không thể tiếp nhận, mà Shizuka Kudo tắc toàn thân trần truồng thể một người ngồi ở một bên sofa bên trên, nhìn chằm chằm lấy TV màn hình. Một bên phát ra dâm đảng trên rỉ, một bên còn tại vụng trộm gãy chính mình lộ ra huyệt dâm. TV nội hình ảnh, quả thực khó coi, khắp nơi đều tràn ngập tà ác và dâm đảng không khí. Nơi này mặc dù có điện, nhưng là lại căn bản không có TV tín hiệu. Ngay từ đầu, thật sự đến mức nhàm chán ba người chỉ có thể theo bên trong ngăn kéo tìm một chút điện ảnh nhìn. Bất quá, ba người này nhất tìm, ngược lại phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật, ngăn kéo CD. Cơ hồ đều là một chút dâm đảng phim sex, hơn nữa, phần lớn vẫn là kia một chút SM dạy dỗ nữ đầy tớ cùng bị nữ vương dạy dỗ biến thái phim sex. Bên trong hình ảnh, phải nhiều tà ác có bao nhiêu tà ác, liền Deborah đều nhìn có chút cảm thấy ghê tởm cùng sợ hãi. Ngược lại là Shizuka Kudo, đối với những cái này hình như phi thường cảm thấy hứng thú. Shizuka Kudo cơ hồ mỗi ngày đều thay mới CD mùi ngon nhìn những cái này SM biến thái phim sex. Hơn nữa, mỗi lần đều nhìn phía dưới lộ ra huyệt dâm một trận nước chảy. Đối với Cindy, Khắc Lao Phức tới nói, Shizuka Kudo, đơn giản là có chút biến thái, nhưng là, này nhưng chỉ là món ăn khai vị thôi. Ngay vừa rồi, nàng theo một cái ám cách, phát hiện kinh thiên đại bí mật. Cindy, Khắc Lao Phức tại TV phía dưới một cái ám cách bên trong, thế nhưng phát hiện một bộ cất chứa tại màu đen hộp sắt nội CD. Những cái này CD bị cẩn thận phi thường thận trọng bảo quản. Cindy trước tiên đã cảm thấy, trong này khẳng định có bí mật gì. Cindy cùng Deborah sau khi thương lượng, liền đem CD đặt ở máy chiếu phim bên trong. Kế tiếp xuất hiện hình ảnh, liền hoàn toàn làm Cindy tam quan băng. TV bên trong, một cái nữ nhân mang bịt mắt, thật cao quyệt tuyết trắng béo mập mông, hậu môn bị lấp một cái trong suốt nhét bít. Cindy thậm chí có thể xuyên qua nhét bít nhìn đến nữ nhân hậu môn bên trong tình huống, mà nữ nhân dâm đảng huyệt dâm bên trên là bị cắm vào một cây đang tại kịch liệt rung dương vật chạy bằng điện, mà nữ nhân trên người, tắc buộc đầy dây thừng, trên cổ cũng mang một cái màu đen vòng cổ, trong miệng còn bị lấp một cái màu đen miệng bỏ vào, nữ nhân nước miếng liên tục không ngừng theo khóe miệng tích tắc nhỏ giọt rơi, một cái nhìn thân hình cao lớn uy mãnh cường tráng người da đen trong tay cầm lấy roi da, liên tục không ngừng quật nữ nhân mông, rất nhanh, mông chính là một mảnh đỏ bừng, âm hưởng bên trong, không ngừng truyền đến roi da quất thân thể âm thanh cùng nữ nhân thống khổ trung mang lấy sảng khoái quỷ dị nức nở tiếng. Thứ nhất phu nhân Siela, khi thấy rõ nữ nhân bị che mắt diện mạo sau, Deborah trước tiên hét lên, TV trung cái nữ nhân này, dĩ nhiên là khắc Lâm Đốn tổng thống thê tử, nước Mỹ thứ nhất phu nhân Sheila. Này, này làm sao có khả năng, khắc Lâm Đốn phu nhân, nàng như thế nào biết làm loại chuyện này? Cindy, khắc Lao Phức cũng kinh hãi muốn chết, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin xem tivi trong hình ảnh cảnh tượng. Sheila bộ dáng kia, quả thực hạ lưu giống như một đầu dâm đảng chó mẹ, chủ yếu nhất chính là, nàng khuôn mặt thế nhưng vô cùng hưởng thụ, nàng làm như vậy, sẽ không sợ khắc Lâm Đốn tổng thống biết không? Cindy, khắc Lao Phức khó có thể tin nói, ngươi đã quên, nơi này chính là khắc Lâm Đốn tổng thống tư nhân gian phòng, phần này CD xuất hiện ở đây, khắc Lâm Đốn tổng thống, như vậy khả năng lại không biết. Deborah hình như minh bạch cái gì, lãnh cười nói, ngươi hẳn là thật tốt nghĩ, là ai đang cho hắn nhóm quay chụp. Deborah nói lập tức đề tỉnh thông minh Cindy cả người đều kinh hãi run, tại sao có thể như vậy, nguyên lai tổng thống cùng thứ nhất phu nhân, lại có như vậy mê, đây chính là món chuyện thú vị tình, thật giống như hỡi vua của chúng ta nhìn lên hoàng hậu ở trên giường bị hạ nhân đờ tờ. Nga ta muốn là nhìn đến hỡi vua của chúng ta nhìn lên hoàng hậu cấp hạ nhân như vậy dạy dỗ, ta phỏng chừng của ta tam quan cũng phải sụp đổ đâu. Bất quá, này nhìn rất kích thích. Shizuka Kudo nhìn đại điểu người da đen trong tay vung vẩy màu đen roi da liên tục không ngừng quất vào Sheila mông, cười tà liếm liếm đầu lưỡi, mông cong không tực giác một trận vặn vẹo, dưới người mật huyệt, thế nhưng đã đang chảy xuôi dâm đảng ái dịch. Các ngươi người Nhật Bản, thật đúng là biến thái. Deborah có chút chịu không nổi nhìn thoáng qua Shizuka Kudo lắc đầu nói. Ngay vào lúc này, phòng ngủ đại môn đột nhiên mở ra, Tiêu Dật đi nhanh theo ngoài cửa đi đến, lạnh lùng nhìn lướt qua ngồi ở trên giường kinh hãi xem TV hình ảnh Cindy, khắc Lao Phức cùng Deborah hai người, sắc mặt nháy mắt trở nên tối tăm. Ai làm hai người các ngươi mặc quần áo, là ai làm hai người các ngươi nhân ngồi ở trên giường của ta xem TV? Nghe được Tiêu Dật giống như vạn năm sương lạnh bình thường giọng điệu, Cindy, khắc Lao Phức cùng Deborah hai người lập tức sợ tới mức cả người lạnh lẽo, tứ chi run, liền một bên toàn thân trần truồng thể nằm ở trên sofa đẩy ra hai chân mùi ngon xem TV hình ảnh Shizuka Kudo, cũng lập tức sợ hãi run rẩy lên. Deborah cơ hồ là trước tiên liền bản năng nằm sấp ngã xuống trên mặt đất, giống như một đầu chó mẹ bình thường run rẩy đem đầu chôn ở dưới cánh tay, mà Shizuka Kudo tắc lập tức tứ chi chạm đất. Giống như chó mẹ đầy mặt lấy lòng run rẩy leo đến Tiêu Dật bên cạnh, lè lưỡi liếm lấy Tiêu Dật tay lưng, phát ra lấy lòng và phong tao dâm đảng rên rỉ. Chủ nhân ngài đã về rồi, chủ nhân chó mẹ rất muốn bị chủ nhân quất lăng nhục, chó mẹ tiểu lẳng lơ rất muốn bị chủ nhân nhét đầy. Chủ nhân, Cindy, khắc Lao Phức cố nhịn sợ hãi trong lòng cùng xấu hổ, theo sát hai người cùng một chỗ giống như là chó mẹ nằm sấp ở trên mặt đất, hơi hơi có chút run rẩy nói, chủ nhân, Nô tỳ biết sai rồi, thỉnh chủ nhân tha nô tỳ. Hừ, Tiêu Dật mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng tàn nhẫn, theo không gian bao bọc bên trong lấy ra roi da, bước đi đến Deborah trước người, dùng chân dẫm Deborah đầu, roi da hung hăng quất vào Deborah tuyết trắng mông bự bên trên. Ba, liên tiếp roi da quất thân thể, âm thanh kinh sợ tại trong phòng ngủ vang lên. Deborah bên cạnh Cindy, khắc Lao Phức cùng Shizuka Kudo lập tức bị dọa đến co quắp, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu liên tục không ngừng theo trán trượt xuống. Đối mặt ma vương bình thường Tiêu Dật, tam nữ đều đã sinh ra một loại bản năng sợ hãi. Cảm nhận được Tiêu Dật tức giận, tam nữ đều sợ tới mức cả người run rẩy, tứ chi cứng ngắc, cũng không dám thở mạnh một chút. Các ngươi thật to gan, không biết thân là chó mẹ, phải nên làm như thế nào sao? Dám tại không có của ta hứa có thể dưới tình huống, thiện làm chủ trương trên xuyên mình nơi này quần áo. Còn dám ngồi ở trên giường của ta xem tivi, thật sự là thật to gan. Tiêu Dật hung ác nhìn chằm lấy Cindy, khắc Lao Phức, trong tay roi da hướng về Deborah thật cao nhếch lên tuyết trắng mông bự trung gian huyệt dâm tầng tầng lớp lớp quất đi xuống. Sắc hiệp viện, kho truyện sắc hiệp khổng lồ với hàng nghìn đầu truyện các thể loại. 3. A. Deborah cuối cùng không chịu nổi loại này mãnh liệt đau đớn, áp lực thống khổ hét thảm lên. 3. Tùy theo Tiêu Dật roi da lại lần nữa rơi xuống, Deborah môi mật, đã bị roi da quất sưng đỏ, từng đạo đỏ tươi vết roi xuyên cắm ở Deborah mông cong cùng âm đạo, hậu môn trong đó, nhìn cực kỳ dâm đảng, tam nữ đều biết, lần này Tiêu Dật là thật sự nổi giận, chủ nhân, ta biết sai rồi, chủ nhân tha mạng a, chủ nhân tha mạng, chó mẹ lần sau cũng không dám nữa, Deborah sợ hãi run rẩy thân thể, ti tiện vô cùng ôm lấy Tiêu Dật bắp chân, Một bên liếm tiêu giật lộ ra bên ngoài mắt cá chân, một bên đau khổ cầu xin. Ngươi thì sao? Tiêu giật một cước đá văng Deborah, về phía trước đi hai bước, cao cao tại thượng nhìn dưới người quỳ xin đi. Khắc Lao Phất nghiêm khắc hỏi, ngươi có biết sai lầm rồi sao? Cảm nhận được tiêu giật lạnh lùng và uy nghiêm khí tức, xin đi, Khắc Lao Phất lập tức sắc mặt một mảnh trắng bệch. Ba người bên trong, cũng liền xin đi, Khắc Lao Phất tối kiên cường tối quật cường. Nhưng là thừa nhận quá tiêu giật khủng bố lăng nhục sinh đi, Khắc Lao Phất, hiện tại trong tâm cũng bắt đầu bản năng đối với tiêu giật sinh ra sợ hãi thật sâu cùng kính sợ. Nghe được tiêu giật chất vấn, sinh đi, Khắc Lao Phất cũng bắt đầu run rẩy. Chủ nhân, mẫu, chó mẹ biết sai rồi, chó mẹ lần sau không bao giờ nữa, không dám, van cầu chủ nhân buông tha ngươi tao, lẳng lơ chó mẹ a, sinh đi, Khắc Lao Phất cắn răng thật chặt quan. Cuối cùng vẫn là hoàn toàn vứt bỏ tôn nghiêm cùng quật cường, học Deborah bộ dạng, giống như là chó mẹ nằm sấp ở trên mặt đất, thật cao nhất lên mông cong, run rẩy ôm lấy tiêu giật bắp chân, đưa ra mềm mại phấn nộn đầu lưỡi tại tiêu giật mắt cá chân thượng liếm láp, nhận thức cái sai đều như vậy không tình nguyện sao, ta nhìn ngươi vẫn là không có trưởng trí nhớ, nhìn đến, lần trước đối với ngươi trừng phạt còn chưa đủ, tiêu giật sắc mặt phát lạnh, đột nhiên giơ lên roi da, hung hăng trước hết tử quất vào Cindy, Khắc Lao Phất thật cao nhếch lên tuyết trắng mông cong bên trên, phía trên nguyên bản vết roi còn chưa rút đi, tân đỏ tươi sắc vết roi cùng cũ màu đỏ thẫm vết roi đang vào tại cùng một chỗ, làm Cindy, Khắc Lao Phất thống khổ hét thảm lên, ba, chủ nhân tha mạng a, nô tỳ biết sai rồi, chó mẹ biết sai rồi, chó mẹ lần sau cũng không dám nữa, chủ nhân tha mạng, a. Đau quá, tha mạng. Nhìn Cindy, Khắc Lao Phất đã bị chính mình quất có chút sưng tấy đi lên môi mật, tiêu giật lúc này mới vừa lòng thu tay lại, đại mã kim đao ngồi ở trên sofa, hai chân về phía trước nhấc vói, trần trụi thân thể thật cao quyệt mông cong ghé vào một bên. Shizuka Kudo lập tức lúc còn nhỏ leo đến tiêu giật bên cạnh, nhu thuận quỳ thân thể, làm tiêu giật đem chân đặt tại ngực của nàng, dùng bộ ngực của mình nhẹ nhàng cấp tiêu giật bàn chân ngực thôi mát xa. Mà một bên bị đánh thở hồng hộc, thở gấp liên tục Deborah vội vàng kéo lệ rơi đầy mặt nằm sấp ngã xuống đất rơi lệ Cindy, Khắc Lao Phất, hai người vội vàng cũng lấy lòng leo đến tiêu giật chân một bên, đem trên người quần áo toàn bộ lột, trần truồng yếu thể quyệt mông cong bắt đầu cấp tiêu giật cẩn thận xoa bóp lên, hưởng thụ ba cái tình nô khúng núng cẩn thận phục sức, tiêu giật thích ý phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, loại cuộc sống này, thật đúng là quá tuyệt vời, cổ đại hoàng đế. Chỉ sợ cũng không có đãi ngộ tốt như vậy a. Chủ nhân, ngài xem tivi cơ bên trong. Lúc này, Shizuka Kudo một bên le đầu lưỡi cấp tiêu giật liếm ngón chân, một bên chỉ lấy tivi hình ảnh nói. Chủ nhân, chúng ta tìm được một chút thần bí CD, vừa rồi chúng ta thả một tấm, thế nhưng phát hiện một cái đại bí mật. Nghe được Shizuka Kudo nhắc nhở, tiêu giật lúc này mới nghĩ đến trong phòng liên tiếp từng đợt áp lực dâm đảng rên rỉ, kia âm thanh, có thể thật mẹ nó tao. Vừa mới bởi vì chỉ muốn dạy dỗ Cindy cùng Deborah, tiêu giật cũng không có chú ý tới cái kỳ quái này âm thanh. Bây giờ bị Shizuka Kudo một nhắc nhở như vậy, tiêu giật lúc này mới phản ứng. Các ngươi tại nhìn tính ngược đãi phim siêu nhân, nơi nào tìm? Quay đầu nhìn về phía màn hình tivi, tiêu giật không khỏi hơi sững sờ, khóe miệng không khỏi giơ lên một tia thú vị trêu chọc. Như thế nào, có phải hay không ta đối với các ngươi quá ôn nhu, các ngươi vẫn cảm thấy không đủ thỏa mãn? Còn muốn đến điểm càng kích thích, nói, tiêu giật lại lần nữa vung vẩy roi da, tầng tầng lớp lớp quất vào Cindy, Khắc Lao Phất thật cao nhếch lên mông cong bên trên. A, chủ nhân tha mạng, nô tỳ không có nô tỳ chỉ muốn bị chủ nhân đờ tờ, Cindy, Khắc Lao Phất nũng nịu rên rỉ một tiếng, run rẩy vặn vẹo lấy chính mình gợi cảm mật đào mông, rất sợ lại lần nữa đã bị tiêu giật quất. Tivi trung hình ảnh, thật là phi thường dâm đảng. Người da đen đen thui tráng kiện đại trưởng điểu bị nữ nhân đói khát khó nhịn dùng tay hướng về nàng dâm thủy chảy nhỏ dọc huyệt dâm một cái kính hướng bên trong mặt bỏ vào. Nữ nhân một bên nức nở thở gấp, một bên liều mạng vặn vẹo chính mình vết roi luy luy mông bự. Như vậy tử, quả thực hạ lưu đến cực điểm, liền tiêu giật nhìn, đều cảm thấy này thuộc phụ thật mẹ nó tao. Người da đen theo bên cạnh tiếp nhận một cái châm lấy lửa ngọn nến. Đem chút sáp hướng về lỗ đít nữ nhân thượng cùng bị roi da quật màu đỏ bừng mông tích. Một bên tích, người da đen còn một cái kính hướng về thuộc phụ huyệt dâm phía trên quyệt, phát ra giống như cũng có đắc ý gầm nhẹ. Cái người da đen này coi như là thiên phú dị bẩm, kia đen nhánh tráng kiện đại trưởng điểu vừa to vừa dài, Tiêu Dật đại khái bỉ hoa một chút, được là tự nhiên mình cánh tay dài như vậy, này mẹ nó được có 30 cm, mà cái kia ghé vào người da đen dưới người thuộc phụ, tuy rằng mang bịt mắt, miệng còn bị lấp miệng bỏ vào, nhưng là Tiêu Dật có thể cảm nhận được, cái thuộc phụ này dĩ nhiên là tại tận tình hưởng thụ kiểu lăng nhục này cùng gian dâm cảm giác, hơn nữa, cái thuộc phụ này bộ dạng, như thế nào nhìn như vậy nhìn quen mắt. Tiêu Dật cau mày nhìn chằm chằm lấy màn hình tivi trung thuộc phụ, đột nhiên có loại giống như thành quen biết cảm giác, nhưng là cụ thể là ai, Tiêu Dật lại không nghĩ ra. Chủ nhân, cái nữ nhân này, chính là ta nhóm nước Mỹ thứ nhất phu nhân, Sheila. Deborah một bên dùng có chút rũ xuống cặp vú đầy đặn cấp Tiêu Dật đùi mát xa, một bên lấy lòng nhỏ tiếng nhắc nhở. Cái gì, Sheila? Tiêu Dật đột nhiên nghĩ ra đến. Cái này không phải là kiếp trước thời điểm đặt lãng phổ chấp chính thời kỳ cái kia đòi nhân ghét đảng dân chủ lão thái bà Sheila sao? Cái lão yêu bà này, hiện tại nhìn giống như mới hơn 40 tuổi bộ dạng, hơn nữa, nhìn da dẻ cùng dáng người, bảo dưỡng coi như không tệ, chính là bộ dạng, cũng quá mẹ nó dâm đảng. Nhìn Sheila bị người da đen đại điểu một trận kính mảnh đờ tờ, Sheila còn tại đằng kia chưa đủ vặn vẹo lấy huyệt dâm liều mạng phối hợp bộ dạng, đừng nói là người Mỹ. Liền Tiêu Dật cái người Trung Quốc này tam quan, đều cảm thấy có điểm sụp đổ, có ý tứ, cái CD này, ngược lại đối với ta có trọng dụng. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia cười tà, trong mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng tà ác. Phần này CD, có thể tuyệt không chỉ là nhìn đơn giản như vậy, tại đây tận thế, có lẽ nó không đúng tí nào, tối đa cũng chính là trở thành FM giáo trình dùng đến cấp tình nô nhóm học tập, nhưng là một khi cầm đến thế giới thứ hai. Khi cái CD này giá trị, nhưng mà trở nên không thể tưởng tượng, Sheila đại biểu, là nước Mỹ tinh anh giai tầng, là nước Mỹ đảng dân chủ, có thể nói, tự theo bên trong Sheila trở thành nước Mỹ thứ nhất phu nhân sau, nàng tại nước Mỹ chính đàn lực ảnh hưởng, thậm chí còn tại khắc lâm đốn bên trên, đặc biệt 2006 năm sau, Sheila mấy lần đại biểu đảng dân chủ tham gia tổng thống tuyển cử, tuy rằng một lần bại bởi Obama, một lần bại bởi đặc lãng phổ, nhưng là mỗi một lần, nàng cũng chỉ là kém một bước ngắn. Có thể thấy được, cái thời kỳ này Sheila tại nước Mỹ chính đàn lực ảnh hưởng, kinh khủng đến cỡ nào. Đối với như vậy nữ nhân, nàng quan tâm nhất là cái gì? Đáp án này, mấy có lẽ đã không cần nói cũng biết, Sheila như vậy chính giới nữ nhân, chú ý nhất, không thể nghi ngờ là tên của mình tiếng, mà bộ này bị người da đen dạy dỗ hơn nữa các loại lăng nhục CD. Lại có thể nháy mắt làm Sheila thân bại danh liệt. Chính mình chỉ cần cầm lấy phần này CD tìm thượng Sheila, Tiêu Dật tin tưởng, chính mình hoàn toàn có thể bằng vào này, theo bên trong Sheila trên người, được đến thật lớn chỗ tốt. Nhưng là, hiện tại chẳng phải là dùng cái CD này thời điểm. Nghĩ muốn đối phó Sheila như vậy người, nhất định phải có được nhất định thực lực, nếu không, tuyệt đối sẽ bị Sheila sau lưng thế lực khổng lồ cấp thải tan xương nát thịt. Phần này CD, Tiêu Dật muốn lưu, có lẽ, tại tương lai thời khắc mấu chốt, có thể cấp chính mình thật lớn trợ giúp, tốt lắm. Tiêu Dật ánh mắt hơi hơi mị, vừa lòng vỗ vỗ Deborah đầu, đối với Cindy, khắc lao phức phân phó nói, đi, cho ta đem cái kia CD cầm lấy đến, sau đó sẽ đem đừng CD để lên nhìn nhìn, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, trong này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Đương Cindy, khắc lao phức đem CD gỡ xuống, cắm vào tân CD sau, trong hình ảnh, xuất hiện lần nữa một cái nữ nhân và tam nam nhân thân ảnh. Lúc này đây, xuất hiện nữ nhân nhưng cũng không là Sheila, mà là một cái da dẻ nhăn nhó lão nữ nhân. Nữ nhân này nhìn có chừng 50 tuổi trái phải, trên người da đều đã xuất hiện nếp nhăn, kia ghê tởm bộ ngực, càng là khô quắt giống như một cái phá động khí cầu. Nhưng là này không chút nào gây trở ngại lão nữ nhân hưởng thụ người da đen tráng kiện đại trưởng điểu. Lão nữ nhân một bên xoa nắng chính mình lão huyệt, nên tiếp người da đen đại điểu xung kích, một bên còn tại cấp một cái đại điểu bạch nhân soái ca bú liếm, kia mút hút côn thịt biểu cảm, tựa như đang hưởng thụ cái gì mỹ vị. Hí, đây là bội lạc tây, Deborah đầu tiên phản ứng. Deborah dù sao cũng là nước Mỹ cuối cùng ma cô, tự nhiên đối với những cái này nước Mỹ chính đàn tinh anh vô cùng quen thuộc. Deborah cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhận ra bội lạc tây. Cindy, khắc lao phức cũng theo sát hít sâu một hơi, kinh hãi xem tivi trong hình ảnh cái kia dâm đảng lão nữ nhân, bội lạc tây, nam hy, bội lạc tây. Tiêu Dật cẩn thận nhìn trong hình ảnh mang lấy bịt mắt, trên tay bị trói dây thừng cùng còng tay, khô quắc lão nãi thượng còn kẹp lấy đầu vú kẹp lão nữ nhân. Đối với vị này cực độ phản hoa, hơn nữa lại miệng không có cản trở nước Mỹ hạ nghị viện nghị trưởng, Tiêu Dật tự nhiên là biết, vị này cường hãn lão con đàn bà chanh chua đanh đá, thậm chí còn tại trong nhậm phát động đối với Tổng thống Đặc Lãng Phổ buộc tội, trước mặt mọi người tê Đặc Lãng Phổ diễn thuyết cảo. Tại Tiêu Dật kiếp trước, tùy theo đại quốc quật khởi, nước Mỹ đối với đại quốc đánh ép cùng dư luận thượng công kích cơ hồ không có lúc nào là không đang tiến hành, mà luôn luôn miệng không có cản trở bội lạc Tây, chính là phản hoa người tích cực dẫn đầu, nàng càng là mấy lần đưa ra Trung Quốc uy hiếp luận, một lần cổ động Âu Mỹ quốc gia đối với Trung Quốc tiến hành trừng phạt, chỉ cần liên lụy đến Trung Quốc sự tình, bội lạc Tây liền tuyệt đối sẽ không khách khí, các loại không hề căn cứ ngôn luận một cái kính tại tuyên bố thượng nói lung tung, thậm chí còn bởi vì tân quan tình hình bệnh dịch mà yêu cầu Trung Quốc bồi thường nước Mỹ tổn thất, nhưng là ném trừ những cái này, Nam Hy, bội lạc Tây lại thật là một cái chính trị gia ưu tú. Kiếp trước thời điểm Tiêu Dật cũng không cho rằng, Nam Hy, bội lạc Tây làm những cái này nhìn có chút vô ly đầu sự tình, nói cái kia một chút không hiểu được bôi đen nói là một loại ngu xuẩn hoặc là điên hành vi. Tương phản, Tiêu Dật khẳng định, bội lạc Tây cùng Đặc Lãng Phổ nhưng thật ra là một đường người, đều là thông minh chính trị gia, bọn hắn đều đang diễn trò, bọn hắn biết, duy trì thế lực của bọn họ, cần phải là cái gì. Nam Hy, bội lạc Tây, tại hậu thế, là cùng Siela, lại tư nổi danh chính đàn trùng, lại tư hùng hổ dọa người, bội lạc Tây miệng không có cản trở, Siela chanh chua, khiến cho này ba cái nữ nhân, tại nước Mỹ chính đàn, trở thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Tiêu Dật thậm chí hoài nghi, này ba cái nữ nhân sở nắm giữ chính trị tư bản, thậm chí vượt qua lúc ấy Tổng thống nước Mỹ Đặc Lãng Phổ. Đặc Lãng Phổ được đến chính là nước Mỹ dân chúng bình thường duy trì, mà Siela cùng bội lạc Tây bọn người, được đến cũng là Wall Street Mỹ quốc thượng lưu tinh anh nhóm duy trì, nhìn như dân chủ nước Mỹ, trên thực tế chân chính nắm giữ đại bộ phận tài phú cùng đại bộ phận tài nguyên, có thể cấp quốc gia này phát triển làm ra mấu chốt quyết định, chẳng phải là kia một chút bình thường dân chúng, cũng không phải là cái kia bị dân chúng thôi đi ra tổng thống, mà là những người tinh anh này. Tốt, thật tốt quá, nhìn đến, lần này là đem mấy cái này lão nữ nhân nhất qua nhi bưng, không chỉ có cho tới Siela dèm pha, hơn nữa còn cho tới bội lạc Tây, cái này tốt lắm, cầm lấy những cái này CD, chẳng khác nào cầm nước Mỹ chính đàn thiên mệnh mạch, nếu có thể tại thời khắc mấu chốt lấy ra những cái này CD, tuyệt đối là có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, nhưng là, tuyệt không là hiện tại, này CD là một thanh kiếm hai lưỡi, không chỉ có là có thể thu hoạch thật lớn lợi ích lợi thế, cũng có khả năng lấy hại chết chính mình, hại chết rất nhiều người bom hẹn giờ. Tiêu Dật xem TV cơ trung hình ảnh, đột nhiên trở nên đứng dậy, đi đến tủ TV bên cạnh, đem CD toàn bộ thu vào không gian ma phương bên trong. Trong này khác CD, đợi có cơ hội, chính mình dù cho tốt nghiên cứu một chút, nhưng là trong thời gian ngắn bên trong, Tiêu Dật là tuyệt sẽ không để cho những cái này CD xuất hiện ở thế giới thứ hai. Ba người các ngươi, Tiêu Dật đem CD cất xong, đại mã kim đao nằm tại trên giường, hướng về tam nữ vẫy vẫy tay nói, vâng, chủ nhân. Deborah cùng Cindy, Khắc Lao Phức hai người đều tập kinh hoàng cả người nhất run rẩy, sợ hãi quyệt mông leo đến Tiêu Dật trước người. Shizuka Kudo tắt gương mặt mông chờ leo đến Tiêu Dật dưới hông, le đầu lưỡi muốn đi liếm Tiêu Dật thịt căng. Tiêu Dật theo không gian ma phương bên trong lấy ra điện tử vòng cổ, cấp ba người một cái đeo lên sau uy nghiêm nói, đây là các ngươi dành riêng chó mẹ vòng cổ, cần phải đúng giờ nạp điện, đợi nạp điện cảnh cáo vang lên thời điểm phải lập tức nạp điện. Nếu không, vòng cổ quấn chặt, thẳng đến đem bọn ngươi tươi sống trói chết. Tiêu Dật lấy ra một cái điều khiển từ xa, hướng về Deborah điện tử vòng cổ nhẹ nhàng đè xuống khởi động cái nút. Bạn đang nghe truyện Hậu Cung ở Mạt Thế, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.